thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 820. Lâm thời sửa đổi. Thượng cổ chiến trường, ngược dòng tìm hiểu đến nó tồn tại thời đại, không người biết được, cho dù là lịch sử nhất là hàng xa viễn cổ thần tộc cũng không rõ ràng thượng cổ chiến trường khi nào xuất hiện, mà trước tiên tổ thần linh phát hiện nơi này thời điểm, nơi đây sớm đã trở thành một mảnh di tích. Tòa này chiến trường ở vào trung hoang một cái khu vực thần bí bên trong, chỉ có thần thành cùng cái khác mấy cái hiếm thấy địa khu có thể tiến vào nơi đây. Bên trong tòa thần thành sớm đã dùng đặc thù kết giới bố trí nhiều cái hình chiếu khu vực, cho nên coi như không tiến vào thượng cổ chiến trường, đều có thể nhìn thấy diện mạo của nó, đó là hoàn toàn hoang lương cằn cỗi đại địa, hiện đầy các loại chất xám nham, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, đều có thể cảm nhận được hắn cổ phát tang thương khí tức. Không chỉ có như thế, bên trong chiến trường thượng cổ còn lưu lại thượng cổ chủng tộc giao chiến lúc để lại sông thiên sát ý, bực này sát ý cho dù là xuyên thấu qua hình chiếu, cũng làm cho người xem bao nhiêu chịu ảnh hưởng. Thần thành ở điện quảng trường trên đỉnh, hiện đầy từng tòa lơ lửng tinh ngọc huyền đài, khi thì có người từ đằng xa rơi vào phía trên, chẳng qua cao nhất lên tinh ngọc huyền đài. Lại là không người tới gần, bởi vì đây là cho thần điện địa vị vô cùng tôn quý thần trưởng lão chuẩn bị. Trên quảng trường đã hội tụ hơn trăm vạn thần tộc hậu duệ, trong đó đại bộ phận đều là bên trong tòa thần thành, chỉ có ba thành là đến từ viễn cổ thần tộc chi nhánh. Lúc này, năm bóng người từ trên trời giáng xuống, những người này thân mang tinh tia trường bào, tại bọn hắn nơi ốm tay áo thêu lên đại biểu thần điện kim cấp sứ giả thân phận. Tham kiến sứ giả đại nhân. Hơn trăm vạn thần tộc hậu duệ không hẹn mà cùng chắp tay thi lễ, liền ngay cả những tộc trưởng kia cũng không ngoại lệ. Chẳng qua Linh Chiến Thiên lại là không có hành lễ, vẫn như cũ đứng tại chỗ. Như thế để Lâm Hạo cảm thấy kỳ quái. Đại ca chính là nhất thế tôn, đạt tới thế tôn cấp độ về sau, có thể miễn đi hành lễ. Nhị trưởng lão phát giác được Lâm Hạo trên mặt gì sắc, không khỏi nói ra. A, Lâm Hạo minh bạch nhẹ gật đầu. Vô luận là ở đâu bên trong đều là cường giả vi tôn, mà những cái kia hành lễ tộc trưởng cũng đều là không có đạt tới nhất thế tôn cấp độ thực lực. Nhị gia gia, thần điện thực lực mạnh nhất cao bao nhiêu? Nhất thế tôn. Vẫn là nhị thế tôn. Lâm Hạo không khỏi hỏi. Nhị thế tôn. Ngươi cũng biết cấp độ này. Nhị trưởng lão ngược lại là có chút kinh ngạc, hắn sở dĩ biết được những này là bởi vì thân phận của hắn cùng thực lực đầy đủ tiếp xúc đến này cấp độ, nhưng Lâm Hạo trẻ tuổi như vậy, vậy mà đều biết được những thứ này. Kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, nhị trưởng lão vẫn là mở miệng nói ra. Thần điện thực lực mạnh nhất có hay không đạt tới nhị thế tôn cảnh giới, ta không rõ ràng lắm, chẳng qua có thể khẳng định là kim cấp sứ giả đều có nhất thế tôn thực lực cùng năng lực, nói không chừng thần điện sẽ có nhị thế tôn tồn tại. Cái kia tam thế tôn đâu? Trung hoang có hay không? Viễn cổ thời đại có thể sẽ có, nhưng là hiện tại cũng không rõ ràng, đoán chừng cũng sẽ không có đi, dù sao đạt tới thế tôn cấp độ về sau. Sẽ nhiều ít ảnh hưởng đến đại hoang thế giới, bình thường nhiều nhất chỉ nghe người qua nhị thế tôn ngưng lại cái thế giới này, tam thế tôn chỉ sợ sớm đã đến tầng thứ cao hơn thế giới. Không nói những thứ này, đối với ngươi mà nói, sách những này còn sớm, đừng đi yêu cầu xa vời quá cao, vẫn là hảo hảo tu luyện. Hạo nhi, lấy tư chất của ngươi. Ngày đó không chừng tiến vào nhất thế tôn cấp độ, đến lúc đó khả năng ngươi liền sẽ tự nhiên mà vậy tiếp xúc đến cấp độ này. Nhị trưởng lão nói ra. Ừ. Lâm Hạo khẽ vuốt cằm, không có hỏi lại xuống dưới. Coi như tiếp tục hỏi, nhị trưởng lão cũng chưa chắc biết được bao nhiêu, bất quá hắn ngược lại là đạt được một chút chứng thực, trung hoang có thể sẽ có nhị thế tôn tồn tại. Mà những cái này mới là trung hoang đứng đầu nhất lực lượng, đương nhiên những người này không thể lại tùy ý xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nói cách khác, nhị thế tôn mới là trung hoang đỉnh cấp lực lượng, nếu là đạt tới tam thế tôn, vậy thì có cơ hội trở thành thần linh, Giống như vậy nhân vật tự nhiên là sẽ tiến về thần vực truy tìm lực lượng mạnh hơn, chắc chắn sẽ không dừng lại thêm tại đại hoang thế giới. Đột nhiên, Lâm Hảo nhớ tới một chuyện. Cái kia chính là Vũ Thiên Thất Thế Tôn từng nói qua, đạt tới chí cao thánh chủ cấp độ thực lực, liền sẽ tiến vào thần vực. Nhưng tại trận tộc trưởng bao quát ra ra vì sao chưa đi đến nhập thần vực. Như thế để hắn cảm thấy kỳ quái địa phương, hẳn là chuyện gì xảy ra. Đang nghĩ ngợi, một trận ú tiếng kèn truyền khắp toàn bộ thần thành. Đột nhiên, một tòa to lớn cổ phác thành lũy hoành không mà hiện, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Khi thấy trong pháo đài dày đặc cánh tay thô dày thần văn đều không chịu được vì đó run sợ. Đây là ngũ đại chủ tộc thần linh thành lũy. Linh Chiến Thiên chậm rãi nói. Chủ tộc người đến. Linh Huyền Kiếm con ngươi có chút co rụt lại, thần sắc trở nên càng thêm nghiêm nghị. Lúc này, thành lũy năm mặt mở ra, từng đạo bóng người hoành không mà ra, mỗi một cái gương mặt đều có chút tuổi trẻ, nhưng những người này xuất hiện lúc hiện ra tới khí thế, lại là để viễn cổ thần tộc chi nhánh hậu duệ nhóm cảm thấy run sợ, cho dù là tham gia qua trước hai vòng thần linh hậu duệ, đều không thể không thừa nhận mình kém xa tít tắp những người này. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi người đều sẽ tản mát ra khí thế, cũng có một chút yên lặng bay lượn đi ra trực tiếp rơi vào một tòa khác huyền trên đài. Cảm nhận được những người này khí thế, Linh Huyền Hào đám người sắc mặt đều triệt để thay đổi, bất kỳ cái gì một cái khí thế đều không kém chút nào Vu Đại Ca Linh Huyền Kiếm. Đây chính là vòng thứ ba bách tộc đại hội. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến đến, Linh Huyền Hào bọn người thật đúng là không thể tin được, chủ tộc thế hệ trẻ tuổi thực lực tổng cộng đến kinh khủng như vậy cấp độ. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, đại ca Linh Huyền Kiếm đã coi như là xa không thể chạm, nhưng bây giờ bọn hắn mới phát hiện, mình thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Không chỉ là linh thần nhất mạch các vị con cháu, còn lại thần tộc chi nhánh con cháu nhìn thấy một màn này, cũng không chịu được ngây ra như phỗng. Rất hiển nhiên, thần linh chủ tộc xuất hiện cơ hồ lật đổ những thần tộc kia chi nhánh con cháu cố hữu cấp độ thực lực khái niệm. Kỳ thật, đây mới là thần tộc chi nhánh chấp trưởng giả dây lưng để hậu duệ đến quan sát bách tộc đại hội mục đích thực sự, để bọn hắn kiến thức đến chủ tộc cường đại, để bọn hắn minh bạch mình nhãn giới cực hạn, để bọn hắn biết núi cao còn có núi cao hơn, dùng cách này đến khích lệ bọn hắn. Một màn này cũng không phải là lần này đặc hữu, mỗi một giới đều có, thần tộc chi nhánh chấp trưởng giả cùng các trưởng lão trước kia cũng tại trưởng bối dẫn đầu xuống tới quan sát qua, cũng được chứng kiến một màn này, năm đó bọn hắn cũng bị hung hăng chấn một chút, sau đó từ đó hăng hái tu luyện, mới bởi vậy trở thành trung hoang cường giả. Đây là một lần lịch luyện đối thần tộc chi nhánh con cháu lịch luyện. Chủ tộc bản thân liền có được chi nhánh khó mà với tới tài nguyên cùng ưu thế, còn có thể tiến vào thần linh chỗ tu luyện tiềm tu, trên một điểm này các ngươi không cách nào so sánh cùng nhau, cho nên thiên tư của các ngươi kỳ thật cũng không so với bọn hắn kém, chỉ là điểm xuất phát hơi yếu một chút, chỉ cần các ngươi cố gắng, sớm muộn có một ngày sẽ siêu việt đại đa số người bọn hắn. Nhị trưởng lão thấy thế, vội mở miệng quát. Bị cái này vừa quát, Linh Huyền Hào bọn người phản ứng lại, mỗi người trong mắt đều lộ ra một tia không cam lòng cùng đối với mình ta khích lệ. Linh Chiến Thiên bọn người gặp này có chút hài lòng gật đầu, bọn hắn chính là muốn kích thích linh thần nhất mạch thế hệ tuổi trẻ đấu trí, tin tưởng Linh Huyền Hào bọn người ở tại kinh lịch lần này bách tộc đại hội về sau, sau khi trở về sẽ càng thêm cố gắng cùng chăm chỉ, cũng sẽ càng thêm dụng tâm. Đột nhiên, một đạo bá đạo vô cùng khí thế từ trung ương nhất cửa ra vào trùng kích mà ra, cuồng bạo đè lại phần lớn người khí thế, liền như là một vị bá giả giống như. Tại cỗ khí thế này phía dưới, một tên cao tới hai trượng nam tử hoành không mà hiện, mái tóc màu đen không gió cuồng vũ, phía trên hiện đầy phi nhanh cuồng lôi. Tại cỗ khí thế này phía dưới, chủ tộc tuổi trẻ hậu duệ khí thế bị ép tới khó mà chống cự. Những người này hoành mắt chừng mắt về phía tên kia cao lớn nam tử, nhưng cũng vẻn vẻn như thế mà thôi. Bởi vì bọn hắn biết trước mắt cái này cuồng nhân chính là cái thực lực mạnh mẽ hạng người. Bát đệ, Vị này là thiên phạt thần tộc Bá Vũ Điện Hạ, người này 46 tuổi liền tham gia lần trước bách tộc đại hội, mà lại nhất cử xông vào đến hạng 3, nếu không phải bởi vì hắn quá tuổi trẻ, chỉ sợ có cơ hội vấn đỉnh thủ vị. Linh Huyền Kiếm trầm giọng nói ra. 300 năm qua đi, người này so trước kia càng thêm cuồng ngạo, nhưng thực lực cũng càng thêm kinh khủng, cho dù là ta đối đầu trong vòng 10 chiêu ta tất bại. Đại ca ngay cả 10 chiêu đều sống không qua. Lâm Hảo kinh ngạc nói. Ngươi không biết gia hỏa này đáng sợ, lần trước ta mặc dù không cùng hắn giao thủ, nhưng là thấy tận mắt hắn xuất thủ. Người này xuất thủ cực kỳ bá đạo vô cùng, căn bản không ai cản nổi, cho dù là đứng hàng hai vị trí đầu hai vị kia cũng không dám liều mạng, năm đó đều như thế, hắn tu luyện 300 năm thực lực tất nhiên càng kinh khủng, thậm chí nói không chừng đã đạt đến bán thánh chủ cấp độ, kém cỏi nhất cũng đạt tới tôn vương đỉnh phong. Cho nên, nếu như ngươi đối đầu hắn tuyệt đối đừng nghĩ đến cùng hắn giao thủ, lập tức nhận thua. Không phải liền rốt cuộc không có cơ hội nhận thua. Linh Huyền Kiếm nói ra. Ừ. Lâm Hảo khẽ vuốt cằm, không quá đối hướng Bá Vũ, ánh mắt lại tản ra một tia cực nóng cùng chiến ý. Đương nhiên hắn sẽ không hiển lộ ra, này lại để ra ra bọn người lo lắng. Dù sao cái này Bá Vũ thế nhưng là nhất có cơ hội vấn đỉnh nhân vật. Ngay cả đại ca đều sống không qua 10 chiêu, huống chi là hắn. Lúc này, chính phóng thích khí thế khủng bố Bá Vũ bỗng nhiên thu liếm khí thế, ánh mắt nhìn về phía Minh Thần bộ tộc một vị bị hắc ám bao lấy, chỉ lưu thân hình người. Người này từ mông lung tư thái đến xem, rõ ràng là một vị nữ tử. Minh Vũ Yên, lần này bách tộc đại hội ta sẽ đánh bại ngươi. Nhớ ký ước định của chúng ta, nếu là ngươi thua, liền gả cho ta. Bá Vũ tiếng như cồn lôi. Không để ý chút nào cùng mọi người ở đây màng nhĩ chấn động đến đau nhức hậu quả. Ngươi có thể thắng ta lại nói. U nhiên thanh âm từ nữ tử trong miệng truyền đến, cho người ta một loại u ám đến cực hạn cảm giác. Nghe được hai người này nói chuyện với nhau, dưới đáy lập tức sôi trào. Bá Vũ Điện Hạ cùng Minh Vũ Yên Điện Hạ lại có ước định. Chẳng lẽ hai người trước đó giao thủ qua rồi? Bá Vũ Điện Hạ không địch lại. Minh Vũ Yên Điện Hạ nếu là thua, liền muốn gả cho Bá Vũ Điện Hạ, cái kia Bá Vũ Điện Hạ thua đâu? Chẳng lẽ muốn ở rể Minh Thần bộ tộc? Chớ nói nhảm, hai người tất nhiên là có cái gì ước định. Nghe nói Minh Vũ Yên Điện Hạ chính là chúng ta Trung Hoang tuyệt sắc, đáng tiếc cực ít có người gặp qua dáng dấp của nàng, chẳng qua có thể làm cho Bá Vũ Điện Hạ đều động tâm, tuyệt đối là cái hiếm thấy diệu nhân. Lần này bách tộc đại hội thật có ý tứ, hai vị có cơ hội vấn đỉnh thủ vị nhân vật, lại lập xuống bực này ước định, đến lúc đó khẳng định sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Không ít thần tộc hậu duệ đều kích động, chỉ là ngẫm lại cái kia tràng diện đều để người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đương nhiên cũng có không để ý người. Xung quanh người nói chuyện với nhau, lấy Lâm Hảo cảm giác bén nhạy tự nhiên đều có thể nghe được. Từ đó hắn ngược lại là thu được không ít tin tức, trừ bỏ lần trước chủng tử lệnh người đoạt giải, còn có 80 trung tuyển vòng thứ 3 thần tộc chi nhánh hậu duệ bên ngoài, chủ tộc phái ra gần 200 người. Nói cách khác, vòng thứ 3 sẽ có 300 tên cường giả. Mà lần này không phải đào thải tỉ thí, mà là lấy tiểu tổ hình thức đến phân tổ, tổng cộng chia làm 20 tổ. 15 người một tổ, mỗi người sẽ thay phiên cùng 5 người tranh tài 5 trận, vô luận thắng thua, sau đó lấy điểm tích lũy bài danh cuối cùng 3 hạng đầu tiến vào vòng bán kết. Về phần bài danh bên trên, sẽ lấy điểm tích lũy cùng trên trận biểu hiện mà tính. Đột nhiên, kèn lệnh lại lần nữa vang lên, mà lại là liền vang 3 lần. Chư vị thần điện quyết định, vứt bỏ trước đó lập hạ vòng thứ 3 tỷ thí quy tắc. Đem đổi dùng mới tỉ thí phương thức đến tiến hành. Cầm đầu kim cấp sứ giả đột nhiên đứng lên nói ra, thanh âm không lớn, nhưng lại truyền vào trong tai của mọi người. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 821. Hai tổ đối chiến. Lời vừa nói ra, nhất thời làm toàn bộ quảng trường thần tộc hậu duệ nhấc lên một trận xôn xao. lâm thời sửa đổi mới tỉ thí phương thức. Không án giới đến tiến hành. Thần điện làm sao lại lâm thời sửa đổi đâu? Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Chớ có nói hưu nói vượn, thần điện làm ra sửa đổi chưa chắc là chuyện xấu, nói không chừng là vì càng thêm công bằng một số thôi. Trong quảng trường một trận ồn ào, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng đại bộ phận đều là trưởng lão cùng thần tộc hậu duệ, không ít tộc trưởng đều là nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Được rồi, thần điện đã dùng mấy tỉ thí phương thức đến tiến hành, vậy chỉ dùng mấy tỉ thí phương thức đi. Một tên lão giả tóc trắng cao giọng nói ra. Người này là thần linh chi nhánh bên trong mạnh nhất một chi hư không thần tộc tộc trưởng, vô luận là thân phận vẫn là uy vọng tại chúng thần tộc chi nhánh bên trong đều là cực cao, vừa nói, không ít thần tộc hậu duệ đều lặng yên thu hồi thanh âm. Sứ giả đại nhân, không biết mấy tỉ thí phương thức quy tắc là. Một vị khác tộc trưởng đứng dậy, chắp tay hỏi, ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn phía vị sứ giả kia. Tỉ thí phương thức quy tắc ta đã khắc lục, hiện truyền cho các ngươi. Kim cấp sứ giả nói xong, mi tâm bắn ra mấy trăm đạo linh thức, nhao nhao đã rơi vào ở đây thần tộc chi nhánh tộc trưởng cùng chấp trưởng giả thức hải bên trong. Đây là một loại truyền lại tin tức phương thức. Làm xong đây hết thảy về sau, kim cấp sứ giả ngồi xuống lại, không nói thêm lời nửa câu. Chờ tất cả thần tộc hậu duệ đều tụ tập tại tộc trưởng cùng chấp trưởng giả bên kia, chờ lấy được cho biết mới tỉ thí quy tắc. Linh thần nhất mạch các vị con cháu cũng xuống lại tại linh chiến thiên bên cạnh thân, cái sau nhíu mày, đang xem mới tỉ thí quy tắc. Lâm Hảo cũng rất là tò mò, mới tỉ thí quy tắc là cái gì? Một lát sau, linh chiến thiên thu hồi tâm thần, thật sâu thở dài một hơi, mày nhíu lại đến sâu hơn, biến hóa này để đám người cảm nhận được một chút không ổn. Đại ca, hẳn là cái này mới tỉ thí quy tắc đối với chúng ta rất bất lợi. Nhị trưởng lão không kịp chờ đợi hỏi. Có lợi có hại đi, chẳng qua tính nguy hiểm so với dĩ vãng cao hơn được nhiều. Linh chiến thiên nói đến đây, tiếp lấy nói ra. Lần này tỉ thí quy tắc tiến hành một lần lớn đổi, tiến vào vòng thứ 3 chia làm 8 tổ, mỗi một tổ ước chừng có khoảng 40 người, mỗi 2 tổ tiến hành một lần tỉ thí, chia làm xanh đen hai cái đội ngũ, riêng phần mình tranh đoạt đối phương chỗ khu vực một loại đặc thù bảo vật, người đoạt được bảo vật liền có thể tiến vào top 16, về phần trước 100 đánh giá. Thì căn cứ ở bên trong đối chiến đánh bại đối thủ đến điểm tích lũy cao chiếm cứ xanh ngạch càng cao. Nghe được câu này, mọi người ở đây lập tức giật mình. Đây là tỉ thí. Đơn giản liền là đang đối chiến, mà lại là hai tổ người tiến vào, nói cách khác, đến lúc đó có thể sẽ có hơn 80 người tiến hành hỗn chiến, loại này hỗn chiến so với giới trước tỉ thí đem càng thêm thảm liệt. Thần điện như thế đổi, chủ tộc chiếm cứ ưu thế, mà chúng ta chi nhánh chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn. Nhị trưởng lão không cam lòng nói. Xác thực, chủ tộc chỉ có 5 cái, mà mỗi một cái chủ tộc đều có chí ít hơn 10 tên thực lực cường đại hậu duệ. Bọn hắn nếu là liên thủ, vậy còn có người nào có thể tới đối địch? Tam trưởng lão cũng là có chút không vui, đây đối với chi nhánh quá không công bằng. Cái này không công bằng là tất nhiên, chẳng qua thần điện hẳn là sẽ không để quá nhiều không công bằng xuất hiện, cho nên chia làm 8 tổ, mỗi cái chủ tộc bình quân phân phối xuống tới, nhiều lắm là cũng liền 3-4 người tại một tổ mà thôi, cho nên ngược lại sẽ không xuất hiện tất cả chủ tộc phân tại một tổ tình huống dưới, nếu quả thật nếu như vậy, thế thì vẫn là chúng ta chia nhánh chiếm tiện nghi. Tứ trưởng lão nói ra. Ừ, tứ đệ nói rất đúng. Linh chiến thiên khẽ vuốt cằm, chợt tiếp lấy nói ra. Cho nên cái này tỉ thí có lợi có hại, có lợi là, hai tổ người đối chiến có thể lựa chọn yếu đối thủ đến gia tăng điểm tích lũy, như vậy chúng ta nhiều tiến vào 50 vị trí đầu bảo trụ tộc địa cơ hội, mà tai hại cũng rõ ràng, hơn 40 người đối chiến phía dưới, sẽ có rất nhiều ngoài ý muốn xuất hiện, mà lại yêu thần bộ tộc bên kia khẳng định sẽ có chuẩn bị. Nghe được câu này, nhị trưởng lão bọn người thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, mặc dù cái này tỉ thí là cái không tệ trùng kích 50 vị trí đầu thời cơ, nhưng cũng sẽ mang đến nguy hiểm to lớn, Nhất làm cho bọn hắn lo lắng không ai qua được yêu thần bộ tộc có thể hay không uy hiếp được Lâm Hạo cùng Linh Huyền Kiếm hai người tính mệnh. Ra ra, hiện tại lo lắng cũng vô dụng, tao ngộ yêu thần bộ tộc yêu tử là tất nhiên, nếu là không địch lại, ta sẽ lập tức nhận thua. Linh Huyền Kiếm mở miệng nói ra. Tất cả yêu tử bên trong trừ bỏ đệ nhất yêu tử yêu vô pháp, ta không có lượng quá lớn nắm tới đối chiến bên ngoài, còn lại yêu tử nếu muốn ở một chiêu đánh bại ta cũng không có khả năng. Nói đến phần sau, thần sắc lộ ra không lấy sánh ngang tự tin, đây không phải mù quáng tự tin, mà là đối với thực lực mình khẳng định. Kiếm Nhi nói không sai, sợ đầu sợ đuôi cũng vô dụng, mà lại phân tổ còn chưa có đi ra, gặp được yêu vô pháp cơ hội không phải rất lớn. Nhị trưởng lão khẽ vuốt cằm nói. Bất kể như thế nào, các ngươi đều muốn lấy giữ được tính mạng là điều kiện tiên quyết, không cần thiết hành sự lỗ mãng. Lần này tỉ thí khác biệt dĩ vãng, khả năng chính là một trận nhiều người đại chiến, chuyện gì đều có thể sẽ phát sinh, như lấy trước đó tỉ thí phương thức đi đối địch, nào sẽ mang cho ngươi đến chí mạng hung hiểm, các ngươi biết không? Linh Chiến Thiên nghiêm nghị nói, biết. Lâm Hạo cùng Linh Huyền Kiếm tranh thủ thời gian ứng thanh. Hỗn chiến. Đối với Lâm Hạo tới nói, cái này lâm thời sửa đổi tỉ thí mới càng thêm có ý tứ, từ tu luyện đến nay, hắn đã tham gia hỗn chiến đã đếm không hết. Giờ phút này, yêu thần bộ tộc nơi ở. Yêu huynh, lần này thế nhưng là cơ hội trời cho. Kim Vưu Tiền khi lấy được mấy tỉ thí quy tắc về sau, mừng rỡ miệng đều không khép được. Linh thần nhất mạch muốn không giao ra linh thần huyết tủy cũng khó khăn. Yêu thần tộc chủ song đồng lộ ra dị dạng vui mừng, vì cái này linh thần huyết mạch, hắn đã hao phí hơn ngàn năm thời gian, nhưng lại thủy chung không có cơ hội thu hoạch được, bây giờ cơ hội rốt cuộc đã đến. Nếu như là như dĩ vãng tỉ thí quy tắc lời nói, phải tao ngộ đến linh thần nhất mạch tỷ lệ cũng không lớn, nhưng bây giờ chí ít có năm thành trở lên tỷ lệ. Không chỉ là linh thần huyết tủy, còn có Lâm Hạo cùng Linh Huyền Kiếm hai tiểu tử này, nhất định phải đem bọn hắn phế đi. Không có hai tiểu tử này, linh thần nhất mạch nương tựa linh huyền hào đám người này, là không làm được chuyện gì tới. Linh thần nhất mạch sẽ từ từ bởi vậy xuống dốc, chỉ sợ Linh Chiến Thiên lão thất phu này cũng sẽ không nghĩ đến. Lần này bách tộc đại hội là linh thần nhất mạch xuống dốc bắt đầu. Kim Vưu Tiền trong mắt lóe ra cực hạn hận ý. Rất nhanh. Mới tỉ thí quy tắc bị đám người đoạt được biết. Có thể nói là có người vui vẻ có người buồn sầu. Chẳng qua ở đây thần tộc hậu duệ cũng không thay đổi được cái gì. Dù sao đây là thần điện sửa đổi. Trừ bỏ bên ngoài thần điện căn bản là không có người có quyền lợi đem sửa đổi trở về. Cho nên. Coi như không lớn tiếp nhận cũng im lặng tiếp nhận quy tắc mới tỉ thí. Chư vị đều hẳn là rõ ràng mới tỉ thí quy tắc, như vậy bắt đầu chia tổ. Cầm đầu kim cấp sứ giả đứng lên tiện tay đối thần tinh một chỉ. Thử! Thần tinh nổ bắn ra 300 đạo điểm sáng, đã rơi vào tiến vào vòng thứ 3 thần tộc hậu duệ trong tay. Như thế nào? Là thứ mấy tổ? Các tộc đều tại hỏi đến tham gia thần tộc hậu duệ. Có trực tiếp nói rõ. Nhưng có lại mịt mờ truyền âm cho biết đáng tín nhiệm người. Linh thần nhất mạch bên kia, đám người cũng đang khẩn trương nhìn lấy Lâm Hạo cùng Linh Huyền Kiếm hai người. Kiếm Nhi thứ mấy tổ? Nhị trưởng lão trước hết nhất hỏi. Tổ thứ hai. Linh Huyền Kiếm trả lời. Đây không phải là trận đầu. Chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, các ngươi phân tán ra ngoài đi hỏi thăm một chút, nhìn tổ thứ hai có người nào. Nhị trưởng lão tranh thủ thời gian phát ra mệnh lệnh. Đúng. Nhanh đi. Đi. Linh thần nhất mạch thần tộc hậu duệ nhao nhao tản ra cấp tốc tiến đến nghe ngóng tin tức. Hạo Nhi đâu? Tổ thứ ba. Lâm Hạo nói ra. Cái kia chính là trận thứ hai. Nhị trưởng lão lập tức truyền âm cho mặt khác một vài đệ tử để bọn hắn cũng đi nghe ngóng trận thứ hai nhân viên. Một lát sau về sau, từng cái con cháu mang theo thất vọng đi trở về, hiển nhiên bọn hắn không thể thăm dò được bất cứ tin tức gì. Đối với điểm này, nhị trưởng lão bọn người thật cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao việc này liên quan các tộc lợi ích, không ai sẽ đem bên trong tộc mình tham gia vòng thứ 3 tỷ thí con cháu buổi diễn tiết lộ ra ngoài. Ô! Kèn lệnh vang lên. Đệ nhất cùng tổ thứ 2 người tham gia toàn bộ đến truyền tống trên đài tới. Coi là bạc cấp sứ giả cao giọng nói ra, theo tiếng nói vừa ra, hơn 40 người nhao nhao đứng dậy. Linh huyền kiếm, vận khí của ngươi xem ra không phải rất tốt. Một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến, chỉ gặp đệ lục tử yêu vô viêm vào chỗ ở trong đám người. Ngươi vận khí cũng không có gì đặc biệt. Linh huyền kiếm lạnh lùng trả lời một câu, ánh mắt quét mắt một vòng, hiển nhiên yêu thần bộ tộc chỉ có đệ lục tử yêu vô viêm tiến nhập trận đầu. Linh chiến thiên mấy người cũng thấy được yêu vô viêm, bất quá bọn hắn ngược lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mặc dù đệ lục tử thực lực không yếu, nhưng so với linh huyền kiếm còn có chút chênh lệch, chỉ cần cẩn thận một số, yêu vô viêm không cách nào đối linh huyền kiếm mang đến phiền phức. Trừ cái đó ra, càng làm cho linh thần nhất mạch cảm thấy mừng rỡ là trận này tỉ thí người trừ bỏ 6 cái chủ tộc thực lực khá mạnh bên ngoài, còn lại thực lực đều không phải là quá mạnh. Ý vị này, linh huyền kiếm có 8 thành trở lên cơ hội trùng kích 50 vị trí đầu. Kiếm nhi, lần này tranh thủ tiến vào 50 vị trí đầu là được rồi, còn lại liền không cần phải đi yêu cầu xa vời quá nhiều, hiểu chưa? Linh chiến thiên lại lần nữa nhắc nhở. Ra ra phương hướng, kiếm nhi sẽ không lỗ mãng. Linh huyền kiếm khẽ vuốt cằm. Chợt, tổ thứ nhất cùng tổ thứ hai đã chuẩn bị sẵn sàng. Bắt đầu. Bạc cấp sứ giả vừa mới nói xong, hai cái truyền tống trận khởi động, 46 người bị đưa vào đến bên trong chiến trường viễn cổ. Cùng lúc đó, tất cả màn sáng mở ra, chiếu rọi ra chiến trường thời viễn cổ tỉ thí khu mỗi một cái kỹ càng vị trí. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm màn sáng. Lúc này, một chàng thốt lên cùng chửi rủa truyền đến. Hèn hạ, hỗn đàn cùng tổ đều đánh lén, gia hỏa này quá hèn hạ. Một cái thần tộc chi nhánh con cháu giận mắng không thôi, mỗi người trong mắt đều bao hàm lấy oán giận. Chỉ gặp tại một cái màn sáng bên trên, một tên gầy yếu thần tộc hậu duệ đánh lén cùng tẩu người, cũng đem đánh thành trọng thương, chiếm lấy trên người đối phương thần tinh. Bực này biến hóa tới quá nhanh, vị kia cùng tẩu người tham gia vừa mới kịp phản ứng, liền bị đào thải tại chỗ đưa đi ra. Một màn này để ở đây tất cả thần tộc hậu duệ tâm thần run lên, bọn hắn lập tức ý thức được cuộc tỉ thí này tàn khốc. Không chỉ muốn phòng bị đối thủ, còn có cùng tổ người, đây cũng không phải là phổ thông tỉ thí, mà là một trận kịch liệt vô cùng tranh đấu cùng chém giết. Linh huyền hào bọn người đi ra ngoài lịch luyện qua, đối với cái này ngược lại là không có quá lớn mâu thuẫn, ngược lại những cái kia không có đi ra trong tộc con cháu lại bị kinh hãi, bọn hắn tâm tư quá mức đơn thuần, cũng không minh bạch trên cái thế giới này lòng người hiểm ác, bây giờ một màn này cũng làm cho bọn hắn ý thức được. Người tu luyện thế giới tàn khốc. Linh huyền kiếm dù sao bên ngoài lịch luyện nhiều năm kiến thức uyên bác, tại cùng tổ chủ tộc đối còn lại thần tộc chi nhánh xuất thủ thời điểm, hắn đã cấp tốc lui bước, sau đó tiến vào phủ cận trong rừng, như là ngư du vào biển giống như ở trong đó xuyên thẳng qua. Đại ca đối với thế cuộc nắm chắc so chúng ta mạnh hơn nhiều lắm. Linh huyền hào đều không thể không cảm thán nói. Ừ. Đại ca có thể xông vào 50 vị trí đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, linh huyền kiếm đánh bại hai vị thần tộc chi nhánh hậu duệ, cũng đoạt được hai người thần tinh. Hai khỏa. Chỉ cần đoạt được 7 viên, liền có thể vào chắc 50 vị trí đầu. Đám người đã kích động mà khẩn trương. Thời khắc này yêu thần bộ tộc nơi ở, yêu thần tộc chủ hai mắt hiện ra dị dạng quang mang. Yêu huynh, cái này linh huyền kiếm thực lực so yêu vô viêm cao hơn một đoạn, không viêm năng đối phó được hắn. Kim Vưu Tiền nhíu mày nói ra. Ngươi nhìn lấy liền biết, linh chiến thiên đoán chừng đang chờ tiểu tử này trùng kích 50 vị trí đầu bảo trụ tộc địa. Ta sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là tại hy vọng sắp xảy ra thời điểm gặp phải là tuyệt vọng. Yêu thần tộc chủ cười lạnh. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 822. Tính toán thất bại. Hai tổ đối chiến tràng diện trình độ kịch liệt, vượt quá tưởng tượng, mà lại các loại thủ đoạn vận dụng càng làm cho thần tộc hậu duệ nhóm lãnh hội đến nhiều người kịch chiến tàn khốc. Đây là hai người quyết đấu không cách nào so sánh, đặc biệt là cả hai tại đánh đến lưỡng bại câu thương thời điểm bên thứ ba ngư ông đắc lợi. Còn có liên thủ hoặc là đơn độc hành động cũng có lấy thân thử hiểm, xem như mồi nhử, vô luận là loại kia đều vì tranh đoạt đối phương thần tinh cùng tiến vào đối phương bảo vật sở tại địa đoạt được cái kia tiến vào 20 vị trí đầu bốn thứ tự. Trừ cái đó ra còn có thần tộc hậu duệ thực lực chinh lịch, thực lực sai biệt lớn, cường giả thậm chí một chiêu diệt sát kẻ yếu, ước chừng nửa canh giờ trôi qua. Người bị đào thải đã đạt đến 26 người, trên trận hiện tại chỉ còn 20 người. Mà linh thần nhất mạch đám người giờ phút này đã kích động siết chặt nắm đấm. Liền ngay cả nhị trưởng lão bọn người khẩn trương đến hô hấp có chút gấp rút. 5 viên. Còn có 2 khỏa, cuối cùng 2 khỏa đại ca liền có thể vào chắc 50 vị trí đầu. Linh huyền hào đám người sắc mặt đỏ lên, bảo trụ tộc địa là bọn hắn tới tham gia bách tộc đại hội mục đích duy nhất, cũng là trọng yếu nhất. Linh huyền kiếm ở trung ương địa khu vừa đi vừa về du tẩu, bực này cử động, ngược lại là rất để Linh chiến thiên cảm thấy vui mừng, bởi vì chỉ có không nóng không vội, mới có thể đi được càng xa, mà Linh huyền kiếm biểu hiện, rất để hắn hài lòng, hiện tại còn lại cũng chỉ có thể xem vận khí. Lúc này, một bóng người bỗng nhiên hoành ra, ngăn tại Linh huyền kiếm trước mặt. Linh huyền kiếm. Xuất hiện người nhích miệng cười một tiếng. Là ngươi. Linh huyền kiếm con ngươi có chút co rụt lại, bởi vì xuất hiện không phải người khác, chính là yêu thần bộ tộc thứ 6 yêu thần con trai yêu vô viêm. Ta nói qua, ngươi sẽ hối hận gặp được ta. Yêu vô viêm cười nói. Ai hối hận còn nói không chừng đây. Linh huyền kiếm từ phía sau lưng rút ra cái kia một thanh thanh đồng cổ kiếm, một tay hư nắm, ánh mắt hờ hững nhìn đối phương. Ngươi thật sự cho rằng ta là xảo ngẫu ngươi. Kỳ thật ngươi khi tiến vào nơi đây sau đó, ta liền đã biết ngươi tất cả mọi thứ, bao quát ngươi lấy được 5 viên thần tinh cho ngươi thêm đoạt được một khỏa, liền có rất lớn cơ hội bảo trụ linh thần nhất mạch tộc địa, đây cũng là ngươi gánh vác sứ mệnh đáng tiếc, ngươi làm không được. Yêu vô viêm nụ cười trở nên càng ngày càng sán lạn. Bằng ngươi liền muốn ngăn cản ta. Đại ca ngươi ngược lại là có thể, nhưng ngươi làm không được. Linh huyền kiếm trầm giọng nói, chẳng biết tại sao, hắn cảm nhận được một cỗ bất an mãnh liệt. Ta xác thực làm không được, nhưng là ta mang cho ngươi một vị đồng bạn. Yêu vô viêm liếc qua sau lưng, địch huynh, ra đi. Theo vừa mới nói xong, một tên toàn thân bọc lấy vỡ vụn hắc bào, hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt khô gầy nam tử đi ra, hắn toàn thân tản ra khí tức tử vong tựa như là từ địa ngục đi ra tử thần giống như tử thần bộ tộc. Linh huyền kiếm thần sắc đột nhiên biến đổi. Không sai, vị này liền thì tử thần bộ tộc Ti Địch huynh đệ, mặc dù đang đối chiến bên trên chúng ta chưa chắc sẽ như ngươi. Nhưng ngươi đừng quên, tử thần bộ tộc có được một loại đặc thù thần uy, địch huyên, để ra hỏa này mở mang kiến thức một chút ngươi sở tu tử vong tâm niệm. Yêu vô viêm chậm rãi nói ra. Tốt! Như là xương cốt ma sát thanh âm truyền ra, tử thần bộ tộc hậu duệ chậm rãi giơ lên hai tay, thoáng chốc toàn bộ khu vực thay đổi, đại địa bị nhuộm dần thành đen nhánh. Khắp nơi trên đất hiện ra đại lượng xương khô, những này xương cốt như là thảm thực vật cấp tốc sinh trưởng, đem linh huyền kiếm bao phủ tại trong đó. Uống! Linh huyền kiếm thấp giọng vừa quát, trong tay thanh đồng cổ kiếm đưa ra. Thoáng chốc! Tư không hết thảy dừng lại, tất cả mọi thứ đều bị cái cổ kiếm này lên ẩn chứa lực lượng kinh khủng chế trụ, mũi kiếm chỉ chỗ, xương khô nhao nhao bị chém vỡ, liền ngay cả bị tử vong bao phủ khu vực. Đều bị tại chỗ cho làm vỡ nát. Cái này chính là linh huyền kiếm tam đại sát chiêu chiêu thứ nhất. Tử vong tâm niệm cũng bất quá như thế. Linh huyền kiếm từ tốn nói. Linh huyền kiếm, ngươi nhìn lại bốn phía. Yêu vô viêm cười nhạo âm thanh truyền đến. Linh huyền kiếm cấp tốc ngẩng đầu. Khi thấy bốn phía vẫn như cũ trải rồng xương khô. Đại địa thủy trung bị tử vong tràn ngập nháy mắt. Sắc mặt của hắn triệt để thay đổi. Sao lại thế? ta rõ ràng đâm nát. Linh Huyền Kiếm kinh ngạc nói. Tử vong tâm niệm chính là thị tử thần bộ tộc mạnh nhất thần kỹ. Nếu như ngươi có thể hoàn toàn thi triển ra tối linh thánh kiếm chiêu thứ ba, ngược lại là có thể trực tiếp phá vỡ. Chẳng qua xem ngươi bộ dáng, cái này chiêu thứ ba hẳn là còn chưa hoàn toàn nắm giữ. Cho nên, nhất định ngươi chỉ có thể xui xẻo, rơi vào trong tay ta. Yêu Vô Viêm thân ảnh biến mất. Đột nhiên, đau đớn một hồi từ Linh Huyền Kiếm cánh tay phải truyền đến, chỉ gặp hắn cánh tay phải bị phía dưới cốt thứ cho đánh xuyên, từ đầu đến cuối hắn đều không phát giác được. Cái này một tia biến cố, khiến cho trong tay hắn thanh đồng cổ kiếm kém chút rơi xuống, nhưng hắn vẫn như cũ gắt gao nắm vuốt. Tối Linh Thánh Kiếm hủy diệt. Linh Huyền Kiếm cắn răng thi triển ra chiêu thứ hai, phương viên trăm dặm khu vực toàn bộ bị biến thành hư vô, liền ngay cả Yêu Vô Viêm hai người thân thể cũng bị chém vỡ. Ta mới nói vô dụng, tử vong tâm niệm ngươi là không phá hết. Yêu Vô Viêm thân thể lại lần nữa ngưng tụ, nhìn về phía Linh Huyền Kiếm ánh mắt mang theo đùa cợt. Nhìn thấy một màn này, Linh Huyền Kiếm tâm chìm vào đáy cốc. Chẳng lẽ muốn thi triển ra chiêu thứ ba? Giờ phút này, linh thần nhất mạch tất cả mọi người đang khẩn trương nhìn chằm chằm, trên mặt mỗi người tràn đầy lo âu và mê hoặc, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Linh Huyền Kiếm sững sờ đứng tại chỗ, mà Yêu Vô Viêm thì tại từng bước một xê dịch, cách hắn ước chừng chỉ có 5 bước xa. Đại ca đây là thế nào? Làm sao ở thời điểm này ngẩn người? Yêu Vô Viêm đã đến gần. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Linh Chiến Thiên thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, nhị trưởng lão đám người tâm cũng căng cứng đến cực hạn, ánh mắt không nhúc nhích nhìn lấy Linh Huyền Kiếm, bọn hắn ý thức được khẳng định đã xảy ra chuyện gì, không phải Linh Huyền Kiếm sẽ không xuất hiện loại này gì dạng tình huống. Đại ca, có thể hay không nhìn thấy xảy ra chuyện gì? Có chút cổ quái, cảm giác này giống như... Linh Chiến Thiên bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt một trận trắng bệch, cái này thì tử thần bộ tộc tử vong tâm niệm. Cái gì? Tử vong tâm niệm? Nhị trưởng lão đám người sắc mặt cũng biến thành trắng bệch vô cùng. Tử thần bộ tộc sớm đã xuống dốc, nhưng năm đó lại từng có một hạng đáng sợ thần ký. Này thần ký vừa ra, cho dù là so hắn thực lực mạnh một cái cấp độ thần tộc hậu duệ đều khó mà chống cự, cuối cùng bị đánh bại, thậm chí diệt sát. Mà cái này một dù gì thần ký liền là tử vong tâm niệm. Mặc dù không có lính giáo qua này dù gì thần ký, nhưng nhị trưởng lão bọn người vẫn là nghe nói qua. Bị tử vong tâm niệm đánh trúng căn bản là không cách nào khống chế tự thân, đây chẳng phải là đã mất đi năng lực phản kháng. Thậm chí tự vệ đều làm không được. Thoáng chốc, nhị trưởng lão bọn người minh bạch yêu thần tộc chủ vì sao tự tin như vậy muốn tại bách tộc trên đại hội đạt được linh thần huyết tùy, hiển nhiên đối phương sớm đã kế hoạch tốt. Đại ca, Yêu Vô Viêm, ta định giết ngươi. Linh Huyền biểu đôi mắt muốn nứt, tất cả ở đây linh thần nhất mạch con cháu đều là đầy mắt tức giận. Nhị trưởng lão bọn người cấp tốc quay đầu, khi thấy phía trên tình cảnh thời điểm, lồng ngực trùng kích ra một cỗ trùng thiên tức giận. Chỉ gặp Linh Huyền Kiếm hồn nhiên không biết bị Yêu Vô Viêm bóp lấy cổ, cao cao dơ lên, cái sau không chỉ như thế làm, còn tiện tay một chỉ xuyên thấu Linh Huyền Kiếm ngực trái, máu tươi lập tức từ vết thương chảy ra mà ra, Yêu Vô Viêm còn hướng màn sáng phương hướng quăng tới khiêu khích ánh mắt. Linh tộc trưởng, hiện tại chúng ta có thể nói một chút linh thần huyết tùy đi. Yêu thần tộc chủ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Linh Chiến Thiên bên cạnh thân. Yêu Vô Tà, ngươi quá hèn hạ. Còn không mau thả kiếm nhi. Yêu Vô Tà, ngươi muốn gây ra hai tộc thần chiến chúng ta như ngươi mong muốn. Nhị trưởng lão bọn người con mắt hiện đầy tơ máu, nhìn chòng chọc vào yêu thần tộc chủ. Bốc lên hai tộc thần chiến. Ba vị trưởng lão lời nói này nặng một số đi, coi như thật bốc lên lại như thế nào, các ngươi linh thần nhất mạch thật có thể đánh thắng được chúng ta yêu thần bộ tộc. Hiện tại không nói những này, vẫn là đến nói chuyện linh thần huyết tùy, linh tộc trưởng, ta muốn hai giọt. Yêu thần tộc chủ cười nói. Ngươi nằm mơ. Nhị trưởng lão cả giận nói. Ha ha. Yêu thần tộc chủ cười cười, không nhiều lời cái gì, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn màn sáng vị trí. Thử! Linh huyền kiếm tứ chi nhao nhao bị xuyên thủng, máu tươi không ngừng tuôn ra, mà hắn nhưng thủy chung thật thà nhìn qua phía trước. Đại ca! Yêu vô viêm, ta định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Linh thần nhất mạch các vị con cháu toàn thân run rẩy, nắm đấm bóp thật chặt, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm màn sáng. Nhìn thấy một màn này, Linh Chiến Thiên cùng ba vị trưởng lão mặt gò má co quắp một trận, cái sau nhìn về phía yêu thần tộc chủ ánh mắt đã đỏ bừng. Linh tộc trưởng, ta cũng không muốn nói nhảm, hai giọt linh thần huyết tủy đổi lấy linh huyền kiếm một mạng. Yêu thần tộc chủ hơi nhích khóe môi lên lên, một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. Linh Chiến Thiên không có lên tiếng, ánh mắt thật sâu nhìn lấy linh huyền kiếm. Ba vị trưởng lão giờ phút này cũng mất chủ ý, bảo chủ linh thần huyết tủy, cái kia linh huyền kiếm liền không có mệnh, mà bảo chủ cái sau tiên tổ truyền thừa xuống linh thần huyết tủy liền sẽ tổn thất hai giọt, vô luận là loại nào đều không phải là bọn hắn nguyện ý lựa chọn. Ta có thể cho các ngươi thời gian cân nhắc, ta chờ được, nhưng là linh huyền kiếm chưa hẳn chờ được, trên người hắn máu tại lưu, chỉ sợ nhất đối chỉ có thể ủng hộ 10 cái hô hấp mà thôi. Yêu thần tộc chủ chậm rãi nói ra. 10 cái hô hấp. Linh Chiến Thiên cùng ba vị trưởng lão thần sắc biến ảo không chừng. Tại mọi người tức giận thời điểm, lại duy chỉ có một người ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn sáng đối với xung quanh hết thảy nhưng không có để ý tới, mà người này chính là Lâm Hạo. Giờ phút này hắn mi tâm không ngừng lập lòe, thiên giác đã mở ra, toàn bộ cảm giác hóa thành một sợi, rơi về phía tiến vào chiến trường thời viễn cổ truyền tống trận. Hắn không biết có thể hay không tiếp xúc đến đại ca, nhưng hắn muốn thử một chút. Làm cảm giác rơi vào truyền tống trận nháy mắt, Lâm Hạo cảm giác bị vô hạn kéo dài, trong lòng của hắn bỗng nhiên xuất hiện một tia ý mừng, bởi vì cảm giác tiến nhập chiến trường thời viễn cổ, rất nhanh liền tiếp xúc đến linh huyền kiếm thức hải, ngay tại chạm đến nháy mắt. Hắn cảm nhận được một loại đến từ thức hải phong cấm. Đây chính là tử vong tâm niệm. Lâm Hạo cảm nhận được cỗ này phong cấm dù gì thử nghiệm phóng xuất ra cương thức. Theo cảm giác rất nhanh liền chạm tới cái kia cỗ phong cấm. Cả hai tại chạm đến nháy mắt, lập tức bắn ra kịch liệt va chạm. Ta cương thức lại có thể khắc chế cái này tử vong tâm niệm. Lâm Hạo hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng làm cho ý hắn biết đến đó là cái đột phá khẩu. Lúc này, Lâm Hạo phóng xuất ra toàn bộ cương thức. Tại hắn đạt tới tôn giả đỉnh phong về sau, cương thức đã đạt đến tôn vương đỉnh phong cấp độ. Mà tại thiên cương thần quyết tầng thứ tư vận chuyển dưới, càng thêm ngưng tụ, như là thần châm, chớp mắt tựu xuyên thấu phong cấm. Đại ca, mau tỉnh lại, ngươi đang bị phong cấm. Lâm Hạo tranh thủ thời gian truyền âm. Bát đệ, linh huyền kiếm ý thức truyền đến phản hồi. Ngươi bây giờ chính rơi vào tay yêu vô viêm, yêu thần tộc chủ lấy tính mệnh của ngươi uy hiếp ra ra bọn người, để bọn hắn giao ra hai giọt linh thần huyết tủy. Lâm Hạo giản lược đem sự tình từ đầu đến cuối truyền đạt, đồng thời đã dùng hết toàn bộ cương thức không ngừng xé sách phong cấm. Làm phong cấm bị xé mở một đường vết sách về sau, linh huyền kiếm ý thức xuất hiện ngắn ngủi khôi phục, mặc dù chỉ là tạm thời khôi phục, nhưng với hắn mà nói, đã đủ rồi. Mê ly hai mắt khôi phục như lúc ban đầu, khi thấy phía dưới yêu vô viêm thời điểm, hắn bỗng nhiên tụ tập toàn bộ lực lượng. Tối linh thánh kiếm giáng lâm. Thanh đồng cổ kiếm bỗng nhiên trở thành quang mang thật sâu đâm vào linh huyền kiếm cái ấp, ngay sau đó một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng trùng kích mà ra. Chính một mặt ý cười yêu vô viêm không nghĩ tới sẽ xuất hiện bực này gì biến, nhất thời không kịp phía dưới bị chấn khai cánh tay phải cả người thổ huyết bay ngược mà ra. Ta nhận thua. Linh huyền kiếm bỗng nhiên vung tay lên, sáu viên thần tinh vung ra. Linh huyền kiếm, ngươi chạy không thoát. Yêu vô viêm lao đến, nhưng đã tới đã không kịp truyền tống lực lượng đánh vào linh huyền kiếm trên người. Hưu. Linh huyền kiếm biến mất, bị truyền tống ra ngoài. Dị biến tới quá nhanh, linh thần nhất mạch sưởng sốt một chút về sau, mới phản ứng được. Đại ca tránh thoát. Kiếm nhi thoát ly. Mọi người nhất thời chuyển buồn làm vui. Đang suy nghĩ Linh Chiến Thiên mấy người cũng là vui mừng quá đỗi, trái lại yêu thần tộc chủ, giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy biến thành màu đen, gương mặt không ngừng co quắp, nguyên bản tình thế bắt buộc, lại không nghĩ rằng cuối cùng bị Linh Huyền kiếm cho tránh thoát. Hừ! Yêu thần tộc chủ hừ lạnh một tiếng, vung tay rời đi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 823. Tổ tử thần. Chuyện tống đi ra Linh Huyền kiếm bước chân một trận lảo đảo kém chút mới ngã xuống đất. Linh Huyền hào bọn người mau tới trước, đem nâng. Đại ca. Ngươi thế nào? Kiếm nhi thương thế như thế nào? Linh Chiến Thiên tranh thủ thời gian hỏi. Ta không sao, chỉ là mất máu quá nhiều, hơi điều dưỡng một chút liền tốt. Linh Huyền kiếm sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể có chút suy yếu, nếu không phải hắn là thần tộc hậu duệ, lưu nhiều như vậy máu, cho dù không chết cũng sẽ nguyên khí đại thương. Linh Chiến Thiên dò xét một phen, xác nhận Linh Chiến Thiên thân thể cũng không lo ngại về sau, mới có chút thở dài một hơi, ở đây những người còn lại cũng là như thế. Đại ca, lần này kiếm nhi có thể biến nguy thành an, cũng không phải chuyện xấu. Chẳng qua tiếp xuống Hạo Nhi liền muốn tham gia trận thứ hai tỷ thí, yêu thần tộc chủ từ ngàn năm trước ngay tại mưu đồ tộc ta linh thần huyết tủy, trận đầu đã đối kiếm nhi ra tay, trận thứ hai tuyệt đối sẽ đối Hạo Nhi đồng thủ. Nhị ca nói rất đúng, yêu thần bộ tộc còn có 6 tên yêu tử, bất kỳ cái gì một vị đều không thể so với yêu vô viêm kém bao nhiêu, mà lại kim thần bộ tộc còn có kim vô kỷ. Người này thực lực nghe nói không thể so với đệ nhất yêu tử kém bao nhiêu, nếu là Hạo Nhi gặp được bọn hắn mà nói, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tam trưởng lão cũng mở miệng nói ra. Vậy các ngươi cảm thấy? Linh Chiến Thiên khẽ vuốt cằm, hắn cũng lo lắng vấn đề này, lúc này trưng cầu ánh mắt nhìn về phía 3 vị trưởng lão. Chúng ta cho rằng, không bằng từ bỏ cuộc tỷ thí này, cùng lắm thì mất đi tộc địa, chờ 300 năm sau. Hạo Nhi trưởng thành, chúng ta lại tham gia bách tộc đại hội, đoạt lại tộc địa. Nhị trưởng lão nói ra. Ừ. Linh Chiến Thiên do dự một lát, khẽ gật đầu đồng ý, kỳ thật hắn cũng lo lắng sẽ ra lại một lần ngoài ý muốn. Vừa rồi nếu không phải Linh Huyền kiếm vận khí thật tốt, tuyệt đối sẽ bị phế sạch. Hạo Nhi, ra ra cùng 3 vị trưởng lão thương nghị một phen quyết định trận thứ hai từ bỏ, không biết ngươi cảm thấy thế nào? Linh Chiến Thiên ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo. Từ bỏ. Lâm Hạo nhớ mày, ra ra, vì sao muốn từ bỏ? Cũng bởi vì yêu thần bộ tộc uy hiếp hay sao? Yêu thần tộc chủ dự kế đa đoan, người này nói không chừng còn có lưu càng khó ứng phó chuẩn bị ở sau. Kiếm nhi đã kém chút vấn lạc, nếu là ngươi ra lại vài việc gì đó, chúng ta trong lòng khó có thể bình an. Hạo Nhi, ngươi còn có cơ hội. Lấy năng lực của ngươi, lần tiếp theo bách tộc trên đại hội sẽ hiển lộ tài năng, nhẫn nhất thời chi nhục, dù sao cũng so hối hận không kịp tốt. Nhị trưởng lão khuyên. Nghe đến lời này Linh Huyền Hào mấy người cũng khẽ gật đầu, vừa rồi đại ca gặp, lòng của bọn hắn đều nhanh nhảy ra ngoài, nếu như một lần nữa bọn hắn cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Không thể nghi ngờ, Linh Chiến Thiên đám người lo lắng là bình thường. Nhưng là Lâm Hạo lại không lo lắng vấn đề này, hắn không sợ gặp được yêu thần bộ tộc yêu tử, liền sợ không gặp được đại ca bị uy hiếp một màn kia, hắn nhưng là tận mắt tại đáy mắt thương tổn tới mình thân nhân, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy coi như xong. Cho nên từ bỏ là không thể nào. Ra ra, ta không muốn từ bỏ, ta muốn đi tham gia. Lâm Hạo nói ra. Hạo Nhi, ngươi đừng cố chấp như vậy. Không phải không để ngươi tham gia, mà là đợi chút nữa một giới về sau, mấy người thực lực đầy đủ thời điểm lại tham gia, như vậy ổn thỏa một số. Đúng vậy a, Hạo Nhi, nghe ngươi nhị ra ra. Ngươi có thể đi đến nơi này đã đủ rồi, không cần thiết vì nhất thời chi khí mà đem mình cho dựng vào, hiểu chưa? Nhị trưởng lão bọn người tranh thủ thời gian thuyết phục. Lâm Hạo hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn phía Linh Chiến Thiên. Ra ra, ngươi cả đời chinh chiến vô số, nhưng từng e sợ đấu qua. Linh Chiến Thiên nao nao, nhìn thật sâu một cách Lâm Hạo, lắc đầu nói. Ta cả đời chinh chiến không biết bao nhiêu trận, chưa bao giờ sợ qua bất luận kẻ nào, cho dù thực lực cao hơn ta người, tại ta không sợ tâm dưới, cũng có thể đem đánh bại, cho nên ta chưa bao giờ e sợ đấu qua. Đã ra ra ngươi không có e sợ đấu qua, vậy ta nên e sợ chiến. Nếu như ta hôm nay không tham gia, không phải là để yêu thần bộ tộc xem chúng ta linh thần nhất mạch trò cười. Để bọn hắn thủy chung đặt ở trên đầu chúng ta. Nếu như ngay cả điểm ấy phiền phức đều không giải quyết được, vậy chúng ta tu luyện còn có ý nghĩa gì? Lâm Hảo liên tục hỏi lại. Cái này một lời nói, nhất thời làm nhị trưởng lão bọn người một trận nghẹn lời, không biết nên như thế nào phản bác. Không sai. Lâm Hảo nói xác thực rất có đạo lý. Linh Chiến Thiên không có lên tiếng, mà là nhíu mày suy tư, hắn xác thực không có lý do gì ngăn cản Lâm Hảo, dù sao đây không chỉ liên quan đến linh thần nhất mạch vinh quang, còn có Lâm Hảo bản thân mình đấu trí. Ra ra, chư vị trưởng lão, về sau chúng ta cuối cùng rồi sẽ muốn trưởng thành bên ngoài du lịch, gặp phải hung hiểm, chỉ sợ so với hiện tại cũng còn đáng sợ hơn được nhiều, nếu như ngay cả điểm ấy phiền phức đều không chiến thắng được. Vậy sau này nên như thế nào đối mặt càng lớn hung hiểm? Lâm Hảo thanh âm âm vang hữu lực. Ra ra, để bát để đi thôi. Linh Huyền Kiếm bỗng nhiên mở miệng nói ra. Đây là bát để con đường, nên để chính hắn đi đi, người tu luyện có chết cũng không hối hận. Thật lâu. Linh Chiến Thiên thở dài một hơi, vỗ vỗ Lâm Hảo bả vai, ngữ trọng tâm trường nói ra. Ừ, ngươi đi tham gia đi. Nhớ kỹ bảo trụ tính mạng mình mấu chốt nhất, nếu là không địch lại, lập tức nhận thua, hiểu chưa? Người trở về mới trọng yếu, còn lại đồ vật, về sau còn có cơ hội thu hoạch được. Vâng. Lâm Hảo hai mắt sáng lên tranh thủ thời gian chắp tay ứng thanh. Đại ca. Nhị trưởng lão bọn người thấy thế chuẩn bị tổ chức, nhưng Linh Chiến Thiên lại khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn không cần nói thêm gì nữa. Ô. Kèn lệnh vang lên, trận đầu đã kết thúc, cuối cùng hai cái danh ngạch bị chủ tộc hai vị cường giả thu hoạch được, còn lại thần tộc chi nhánh thì căn cứ thu được thần tinh đến bài danh, Linh Huyền Kiếm đều không ngoại lệ, xếp tại cuối cùng một chuyến này bên trong, hiển nhiên cùng 50 vị trí đầu đã vô duyên. Tại mọi người bàn giao cẩn thận về sau, Lâm Hảo hướng đi truyền tống trận. Đưa mắt nhìn Lâm Hảo rời đi, nhị trưởng lão bọn người trong lòng tràn đầy lo lắng, bọn hắn cũng sợ ra lại một lần ngoài ý muốn. Kiếm Nhi, ngươi vừa truyền âm nói tại thời khắc nguy cấp, thật là Hảo Nhi kịp thời tỉnh lại ngươi. Linh Chiến Thiên bỗng nhiên quay đầu lại hỏi. Nghe được một câu nói kia, nhị trưởng lão đám người nhất thời giật mình. Cái gì? Kiếm Nhi là bị Hảo Nhi tỉnh lại. Cái này khả năng không lớn đi, chiến trường thời viễn cổ khoảng cách nơi đây cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm, nếu không phải truyền tống trận chúng ta coi như bay lượn cũng phải mấy năm, Hảo Nhi làm sao có thể tỉnh lại được Kiếm Nhi, hơn nữa lúc ấy Kiếm Nhi thế nhưng là bị tử thần bộ tộc tử vong tâm niệm khốn trụ. Ba vị trưởng lão cả kinh nói, cho dù là ba người bọn họ cũng chưa chắc có thể đem linh thức truyền lại đến xa như vậy, coi như có thể, đến cuối cùng linh thức cũng liền hao hết, chớ nói chi là tỉnh lại Linh Huyền Kiếm. Là bát để không sai, ta sẽ không nghe lầm, ta lúc ấy ý thức toàn bộ phong cấm, nhưng lại nghe được bát để thanh âm, mà lại hắn còn giúp ta xé mở tử vong tâm niệm. Linh Huyền Kiếm khẳng định nói, cái này. Không chỉ ba vị trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh nghi, liền ngay cả Linh Chiến Thiên thần sắc đều xuất hiện một tia dị dạng. Có lẽ, Hảo Nhi khả năng làm được. Linh Chiến Thiên bỗng nhiên mở miệng nói ra. Mẹ của hắn lai lịch bất phàm, có lẽ truyền thụ Hảo Nhi một ít đặc biệt thần kỹ, từ đó để hắn có được bực này năng lực. Hảo Nhi mẫu thân. Ba vị trưởng lão nhớ lại năm đó, thần sắc lộ ra một chút cổ quái đối với Lâm Hảo mẫu thân lai lịch, bọn hắn từng điều tra, căn bản là không tra được, thậm chí cuối cùng thỉnh cầu thần điện đi thăm dò, mới biết được mẹ của hắn khả năng đến từ cái kia tầng chót nhất thế giới thần bí. Hảo Nhi hẳn là có chút thủ đoạn bảo mệnh, không phải hắn cũng sẽ không tự tin như vậy muốn tham gia lần này tỉ thí, hy vọng hắn có thể bình yên trở về. Linh Chiến Thiên nhìn qua sớm đã đi đến truyền tống đài chờ đợi Lâm Hạo. Giờ phút này, yêu thần bộ tộc nơi ở. Tộc chủ, linh thần nhất mạch tiểu tử kia lên truyền tống đài. Một vị yêu thần bộ tộc trưởng giả mừng rỡ nói ra. Ồ! Chính một mặt phát trầm yêu thần tộc chủ nghe đến lời này, lập tức quay đầu, khi thấy ở vào truyền tống đài lên Lâm Hạo thời điểm, hai mắt lập tức sáng lên. Ra ra, xem ra linh thần một mạch là lợn chết không sợ bỏng nước sôi a, lại vẫn dám để cho tiểu tử này ra sân. Thứ ngũ yêu mục nhỏ Quang Tiềm nhấp nháy lấy vẻ kích động. Chỉ sợ lần này linh thần nhất mạch muốn không giao ra linh thần huyết tùy cũng khó khăn, bọn hắn chỉ sợ nghĩ không ra, ta cùng nhị ca còn có lão ngũ đều tại cuộc tỉ thí này bên trong. Thứ tư yêu tử nhích miệng cười một tiếng. Lần này đừng cho hắn chạy, trước gáy mất hắn miệng lưới, để hắn không cách nào nhận thua. Yêu thần tộc chủ ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ lo lắng. Vâng, hắn chạy không thoát. Gia Gia yên tâm, ba người chúng ta liên thủ, tiểu tử này tuyệt đối không có nhận thua cơ hội. Ba vị yêu tử nhích miệng cười một tiếng. Ô, nương theo lấy một tiếng kèn lệnh vang vọng thần thành quảng trường, tham gia trận thứ hai thứ ba cùng tổ thứ tư thần tộc hậu duệ nhao nhao hướng đi truyền tống trận. Theo những người này xuất hiện, ở đây thần tộc hậu duệ đều không chịu được lên tiếng kinh hô, có viễn cổ thần tộc chi nhánh tộc trưởng càng là sắc mặt trắng bệch vô cùng. Đế thần chủ tộc Đế Tức Điện Hạ, Diễm thần chủ tộc Diễm Phá Thiên Điện Hạ. Hai vị thần tử lại đồng thời tại trận thứ hai xuất hiện. Đâu chỉ, còn có 10 vị lần trước chủng tử lệnh người đoạt giải, những người này đều là 50 vị trí đầu thực lực, trừ cách đó ra, những người còn lại đều là thế hệ này quật khởi hạng người, giống như vị kia không vực thần tộc không cách, còn có thú thần bộ tộc thú lôi bọn người thực lực nghe nói đều không thua chủng tử lệnh người đoạt giải. Trận thứ hai liền đổi hình như vậy. Chỉ sợ mấy cái kia không có tên tuổi chi nhánh hậu dù phải xui xẻo, những người này chỉ sợ cuối cùng sẽ biến thành pháo hôi. Tổ tử thần A, ai tiến ai không may, đừng nói trùng kích thứ tự, muốn ta tại truyền tống vào về phía sau, lập tức nhận thua. Cái này trận thứ hai thần tộc hậu dù so với trận đầu đơn giản liền là mạnh ngoại hạng, hơn 40 người bên trong. Liền có một nửa có được lên một trận cái kia hai cái thu hoạch được 24 người đứng đầu ngạch chủ tộc hậu dù thực lực, còn lại hơn 10 người chỉ là hơi kém một cái cấp độ mà thôi. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là còn có hai vị thần tử, đây chính là đứng hàng đỉnh tiêm thần tộc hậu dù A, thực lực đủ để tiến vào 10 vị trí đầu tồn tại. Rất hiển nhiên, lần này danh ngạch tranh đoạt đã không nhiều lắm huyền niệm, tất nhiên là hai vị thần tử. Linh thần nhất mạch nơi ở. Nhị trưởng lão bọn người ngạc nhiên nhìn lấy ở vào truyền tống đài lên hai tổ đội hình, Linh Huyền Hào đám người sắc mặt khá khó xử nhìn, bởi vì ai cũng không nghĩ đến. Trận này đối thủ lại viễn siêu lên một trận, hơn nữa còn không phải một bậc hai chủ, không nói hai vị kia thần tử, trong đó một nửa đều có được không thua đại ca thực lực. Thế thì còn đánh như thế nào? Đừng nói tranh đoạt thứ tự, tiến vào chiến trường thời viễn cổ về sau trực tiếp nhận thua còn thực sự một số. Ba vị yêu tử cũng tại. Là thứ hai, thứ tư cùng thứ ngũ yêu tử, bọn hắn bất kỳ một cách nào thực lực đều so yêu vô viêm mạnh hơn, đặc biệt là thứ hai yêu tử thực lực còn mạnh hơn quá đại ca. Linh Huyền Hào bọn người thần sắc biến rồi lại biến. Tổ tử thần thì cũng thôi đi, còn ra hiện ba vị yêu tử. Mà ba người này ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Lâm Hạo, hiển nhiên là dự định tại bên trong chiến trường viễn cổ động thủ. Ra ra, nếu không để bát để tiến vào chiến trường thời viễn cổ sau liền nhận thua đi. Ừ, cuộc tỉ thí này căn bản là không có bất cứ cơ hội nào. Linh Huyền Hào bọn người đề nghị thua không quan trọng, liền sợ Lâm Hạo xảy ra chuyện. Linh Chiến Thiên không có trả lời, mà là nhìn qua ở vào trên truyền tống trận Lâm Hạo. Hắn giờ phút này vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy thong dong, không có chút nào e ngại cùng thần sắc lên biến hóa, nhìn lấy cái này mới trở lại trong tộc không lâu tôn nhi, hắn thấy được ngày xưa thương yêu nhất nhi tử cố chấp cùng tự tin. Để hảo nhi thử một chút đi, hắn sẽ không lấy chính mình tính mệnh đùa giỡn. Linh Chiến Thiên chậm rãi trả lời một câu, đám người nghe nói, liền không cần phải nhiều lời nữa. Linh Chiến Thiên quyết định sự tình là không ai có thể sửa đổi. Bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm, liền là cầu nguyện Lâm Hạo không cần thụ thương, càng không nên bị yêu thần bộ tộc kiềm chế là được rồi, cho dù là khi tiến vào chiến trường thời viễn cổ liền nhận thua, cũng sẽ không oán trách hắn, bởi vì ai đều biết, cuộc tỉ thí này căn bản không có cái gì phần thắng. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 824. Tưởng như hai người. Tổ thứ ba bên trong. Trừ bỏ chủ tộc thần tử bên ngoài, những người còn lại đều đang quan sát bên cạnh thân cái gọi là đồng bạn, còn có đối diện tổ thứ tư đối thủ. Tiểu tử, ngươi là linh thần nhất mạch. Một đạo trầm thấp khàn khàn truyền âm truyền đến. Lâm Hạo theo truyền âm phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tại không nơi xa đứng đấy một tên gầy yếu mà mặt đầy râu gốc giả nam tử. Người này hai mắt tinh hồng như máu, toàn thân tản ra hùng hậu mà khí thế kinh khủng. Tới gần người này hai vị thần tộc chi nhánh hậu duệ sớm đã thối lui đến 10 trượng bên ngoài, không muốn tới gần. Có chuyện gì không? Tiến vào chiến trường thời viễn cổ về sau, giao ra ngươi thần tinh, sau đó tự động nhận thua. Ta lưu ngươi một cái mạng. Gầy yếu gốc sâu cằm nam tử trầm giọng nói. Lâm Hạo nhàn nhạt lườm người này một cái, không nói gì nữa. Ngươi không giao đúng không? Gầy yếu gốc sâu cằm nam tử đôi mắt một trận hiện lạnh, lộ ra mãnh liệt sát ý. Ngươi dạng này tiểu tử ta gặp nhiều, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, dám không nhìn ta. Mấy người tiến vào chiến trường thời viễn cổ về sau, ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn ở lại nơi đó. Khẽ lắc đầu, Lâm Hạo không muốn nói nhiều, bởi vì giờ khắc này hắn thấy được ba đạo nhân ảnh, mà ba người này cũng đang theo dõi hắn. Ba cái yêu tử, vận khí coi như không kém. Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại, đã các ngươi gặp ta, cũng không cần lại rời đi. Nhị ca, tiểu tử kia đang ngó chừng chúng ta. Ta thấy được. Tiểu tử này không có chút nào sợ hãi chúng ta, hẳn là thật có đòn sát thủ gì hay sao? Thử năm yêu tử nhíu mày nói ra. Ngũ để ngươi suy nghĩ nhiều, coi như tiểu tử này có cái gì năng lực, có thể địch nổi ba người chúng ta liên thủ. Đừng nói hắn, coi như linh huyền kiếm cũng chưa chắc chống đỡ được ba huynh để chúng ta liên thủ. Như thế, chờ tiến vào chiến trường thời viễn cổ, lập tức khóa chặt vị trí của hắn, đến lúc đó để hắn chắp cánh khó thoát. Thứ hai yêu tử lạnh giọng nói ra. Còn lại hai vị yêu tử nhích miệng cười một tiếng, khẽ vuốt cằm. Ô! Trận thứ hai kèn lệnh vang lên. Nguyên bản cũng có chút khẩn trương mấy vị chi nhánh hậu duệ, thời khắc này tâm lập tức nâng lên cổ họng, bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị tiến vào chiến trường thời viễn cổ sau lập tức nhận thua. Dù sao trận này đối thủ thật là đáng sợ, bọn hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể thu được xếp hạng cao hơn, đã như vậy, làm gì đi chịu chết đây. Lúc này, hai cái truyền tống trận sáng lên, hai tổ thần tộc hậu duệ lập tức hóa thành bạch quang biến mất. Ra ra bát để tiến vào chiến trường thời viễn cổ. Ta biết. Linh Chiến Thiên khẽ vuốt cằm, mặc dù thần sắc hắn như lúc ban đầu, nhưng là dày đặc bàn tay lại theo bản năng kéo lại ốm tay áo, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm màn sáng. Nhị trưởng lão đám người tim nhảy tới cổ rồi. Hưu! Mắt tối sầm lại lần nữa sáng lên, Lâm Hạo khôi phục tầm mắt, hiện ra ở trước mắt chính là một mảnh hoang vắng đại địa, hiện đầy đất vàng cùng cát vàng. Mặc dù đã qua vô số vạn năm, nhưng trong không khí vẫn như cũ phiêu đáng nồng hậu dày đặc mùi máu tươi cùng đáng sợ khắc nghiệt tâm ý. Cái này khắc nghiệt tâm ý vô cùng ngưng tụ, hiển nhiên năm đó viễn cổ đại chiến không biết có bao nhiêu sinh linh tham dự, chí ít đều là hơn 100 triệu trở lên. Tại dạng này một khối địa phương, nếu là tâm trí không đủ kiên định người, rất dễ dàng nhận khắc nghiệt tâm ý ảnh hưởng, Lâm Hạo ngược lại là không có bị ảnh hưởng đến, bởi vì hắn tâm trí sớm đã cứng cỏi như thần thiết, mà lại có thiên giác, có thể khám phá hết thảy hư ảo. Có thần tộc hậu duệ tới. Lâm Hảo bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp một đạo hắc quang kích xạ mà đến, hiển nhiên là một vị thần tộc hậu duệ. Người này tựa hồ ý thức được mình bị phát hiện, tranh thủ thời gian hãm lại tốc độ. Vị huyên đệ kia, tại hạ là hoang thần bộ tộc, không nghĩ tới sẽ tiến vào tổ tử thần, vận khí này thực sự quá kém, vốn định trực tiếp bỏ quyền, nhưng lại cảm thấy thật là đáng tiếc, không bằng tiện nghi người khác, vừa vặn gặp được ngươi. Liền tiện nghi ngươi. Vị kia thần tộc hậu duệ lộ ra nụ cười vô hại, sau đó tiện tay hất lên, một khỏa thần tinh rời khỏi tay. Nhìn lấy thần tinh phóng tới, Lâm Hảo khẽ chau mày. Đột nhiên, vị kia thần tộc hậu duệ nụ cười trở nên dữ tợn, theo sát một chỉ điểm ra, trăm dặm thiên địa tại chỗ biến thành lồng giam, một chỉ phía dưới thiên địa lại bị xuyên thủng, vô tận hắc khí giống như con quay, đánh về phía Lâm Hảo chỗ trán. Một chiêu này thần kỹ đang xuất thủ trước đó vô thanh vô tức, mà hắn ẩn chứa uy lực càng là kinh người vô cùng. Một chiêu này lực lượng cơ hồ không dưới tại linh huyền kiếm thi triển chiêu thứ nhất tối linh thánh kiếm lực lượng, mà lại người này xuất thủ vội vàng như thế, hiển nhiên thực lực không còn linh huyền kiếm phía dưới. Oanh! Lâm Hảo thân thể bị xuyên thủng. Đồ đần, ta chỉ là lừa ngươi mà thôi, thật sự cho rằng ta sẽ buông tha cho. Vị kia thần tộc hậu duệ cười lạnh, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt nụ cười của hắn cứng đờ, bởi vì cái kia vỡ vụn thân thể không có bất kỳ cái gì huyết nhục tràn ra, cho dù là một điểm góc áo mảnh vỡ đều không có. Lúc này, một vệt ánh sáng chạm mọc lan tràn mà ra, giữa thiên địa tia sáng toàn bộ bị hắn thu nạp, tốc độ của nó nhanh đến mức kinh người, thần tộc hậu duệ mới nhìn đến nó xuất hiện, đang muốn tránh né. Nhưng lồng ngực truyền đến một trận toàn tâm đâm nhói, ngay sau đó trái tim ngừng đập. Hưu! Lâm Hảo rơi vào thần tộc hậu duệ sau lưng. Ngươi! Ngươi! Thần tộc hậu duệ kinh hãi nói. Ngươi lừa gạt những người khác có thể, muốn gạt ta còn non lắm. Lâm Hảo có chút giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng cong một chút, vì kia thần tộc hậu duệ thân thể lập tức bảo thành cho bụi. Mà viên kia thần tinh đã rơi vào trong tay của hắn. Bất quá, Lâm Hảo không có lập tức rời đi, mà là cũng không quay đầu lại nói ra. Ngươi xem đã lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Quả nhiên có chút năng lực, khó trách dám không nhìn ta, chẳng qua ngươi cho rằng chút năng lực ấy liền có thể đối địch với ta, ngươi cũng quá tự tin, ta nói qua, ngươi chắc chắn chết trên tay ta. Gầy yếu gốc sâu cằm nam tử chậm rãi đi tới, mỗi bước ra một bước, tư không liền dung nhập một điểm, mà thân thể của hắn cũng đang chậm rãi làm nhạt, giống như là triệt để dung nhập trong tư không giống như. Suýt nữa quên mất nói cho ngươi, ta là tư vô thần tộc, thân thể của chúng ta cùng thần uy có thể dung nhập trong tư không, ta đâu đâu cũng có, cho nên ngươi thương không được ta, mà ngươi sẽ chết trên tay ta. Gầy yếu gốc sâu cằm nam tử vừa mới nói xong, tư không xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ ẩn chứa kinh khủng thần uy chụp về phía Lâm Hảo. Quả nhiên có chút ý tứ, chẳng qua ngươi quá phí lời. Lâm Hảo toàn thân trên dưới nổi lên vô tận lông vũ, mỗi một đạo lông vũ đều ẩn chứa cường hoành nhẹ nhàng tâm ý. Thiên vũ thần bộ. Siêu phàm thiên vũ thần bộ phía dưới, Lâm Hảo chớp mắt biến mất. Bàn tay đập xuống mà xuống, lại tại chỗ đập không. Người đâu? Ở vào trong hư không gốc sâu cằm nam tử kinh ngạc không thôi, bởi vì hắn chỉ có thể lờ mờ cảm giác được một đạo cực nhanh quang ảnh hiện lên, nhưng lại không cách nào bắt lấy đến đây người hạ lạc. Ở chỗ này đây, Lâm Hảo đột nhiên lăng không mà hiện, ánh mắt nhìn chằm chằm hư không một chỗ, ta còn tưởng rằng ngươi có thể dung nhập hư không đâu. Xem ra ngươi còn không có đạt tới ngươi trước tổ thần linh loại kia ở khắp mọi nơi trình độ. Ngươi! Ngươi làm sao có thể phát hiện đạt được ta? Gốc sâu tầm nam tử luống cuống bởi vì Lâm Hảo giờ phút này liền theo dõi hắn. Không có cái gì là không thể nào. Phong thần linh chạm. Trăm dặm hư không trong nháy mắt bị chém vỡ, ở vào trong hư không gốc sâu cằm nam tử căn bản không kịp tránh né cái này đạt tới 50 lần giới nhanh công sát thần uy tại chỗ bị chém thành hai nửa, viên thứ hai thần tinh lại lần nữa đã rơi vào Lâm Hảo trong tay, nhìn cũng chưa từng nhìn mảnh vỡ một cái, tùy tiện hướng một cái phương hướng lao đi. Giờ phút này, linh thần nhất mạch mọi người đã trợn mắt hốc mồm. Cái này, đây quả thật là bát đệ. Linh huyền biểu con mắt đều nhanh trợn lồi ra, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thực sự không thể tin được. Liên tục hai lần xuất thủ, diệt sát đi đối thủ lại là Lâm Hạo, mà hai người kia thực lực so với đại ca cũng liền kém như vậy một bậc mà thôi. Nhị trưởng lão bọn người không ngừng nuốt nước bọt, tam trưởng lão càng là liên tục dùng ốm tay áo lau ánh mắt của mình, e sợ cho chính mình có phải hay không nhìn lầm. Không nghĩ tới ta vẫn là đoán sai bát để chân chính thực lực. Đoán chừng hắn lúc ấy tại cùng ta lúc tỉ thí, chí ít ẩn giấu đi khoảng 3 phần 10 lực lượng. Linh huyền kiếm kinh ngạc một chút, chợt nở nụ cười khổ, nguyên bản hắn còn tại lo lắng Lâm Hạo thực lực quá yếu. Hiện tại xem ra, Lâm Hạo thực lực không yếu hơn hắn bao nhiêu, mà lại càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, Lâm Hạo mới tôn giả đỉnh phong mà thôi, tại Lâm chiến thời khắc thay đổi hoàn toàn một người giống như ngày bình thường. Lâm Hạo tính tình có chút hiền hòa, cũng rất dễ nói chuyện, nhưng tại đánh giết chết sống, lại trở nên tàn nhẫn quả quyết vô cùng, xuất thủ phía dưới, hoàn toàn không cho đối phương bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi. Bực này chém giết chi đạo cùng tâm cảnh cũng không phải trong ngắn hạn có thể luyện ra được. Sát phạt quả quyết, xuất thủ tàn nhẫn mà không lưu dư lực. Linh Chiến Thiên đôi mắt càng ngày càng mãnh liệt. Sống đến hắn bực này niên kỷ, đã trải qua vô số sóng to gió lớn, tự nhiên rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Ý vị này về sau Lâm Hạo đem rất có cơ hội tại tu luyện một đường đi được càng xa, so với hắn dự đoán còn muốn càng xa. Mà Lâm Hạo bực này tỉnh táo cùng phán đoán càng làm cho Linh Chiến Thiên cảm thấy kinh hãi, bằng vào cái này một phần năng lực cùng thế hệ bên trong cơ hồ không ai có thể so sánh được, trừ phi là những cái kia tu luyện nhiều năm lão quái vật mới có phần này tỉnh táo năng lực phán đoán. Hạo Nhi vẫn chưa tới 50. Những năm này đứa nhỏ này chỉ sợ chịu không ít khổ đi. Linh Chiến Thiên đoán chừng Lâm Hạo những năm gần đây tại Đại Hoang bốn vực bên trong đã trải qua nhiều lần nguy cơ sinh tử, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể luyện thành ra bực này năng lực tới. Cùng so sánh, Lâm Hạo trừ bỏ cảnh giới không đủ bên ngoài, vô luận phương diện nào đi nữa, đều xa không phải Linh Huyền Hào bọn người có thể so sánh, cho dù là Linh Huyền Kiếm cũng phải kém quá nhiều. Nếu như nói ban đầu Lâm Hạo cho chính là một cái tiểu kinh vui, như vậy một màn kế tiếp càng là lật đổ Linh Chiến Thiên bọn người nguyên bản đối với hắn tính ra. Bởi vì một vị chủ tộc hậu duệ, người này có được còn mạnh hơn Linh Huyền Kiếm một bậc thực lực, tại đối mặt Lâm Hạo trong chốc lát, liền bị đánh bại cũng không đến không giao ra thần tinh, không phải thực lực đối phương không đủ. Mà là tại Lâm chàng đối chiến bên trên đối nắm chắc thời cơ cùng các loại nhân tố ảnh hưởng dưới đối phương căn bản là so ra kém Lâm Hạo. Cái này cũng không kỳ quái. Lâm Hạo từ tu luyện bắt đầu, liền liên tiếp gặp được các loại hung hiểm tại đối nguy cơ nắm chắc cùng xử lý bên trên cùng thế hệ bên trong không người có thể cùng so sánh. Chủ tộc hậu duệ tuy mạnh, nhưng người này không chút chịu qua sinh tử lịch luyện, coi như thực lực đủ mạnh, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị thua. Viên thứ ba. Không nghĩ tới bát đệ thực lực không thể so với đại ca yếu, gia hỏa này giấu thật đúng là sâu. Hai hạng siêu phàm thần kỹ. Linh Huyền Hào liên tục cười khổ, chẳng qua thần sắc lên tràn đầy vui mừng cùng cao hứng. Nói không chừng bát đệ thật có cơ hội. Đừng nóng vội. Nhìn kỹ hắn nói, hưu, một đạo quang mang hoành không mà lên, quang ám giao thoa ở giữa, một tên thần tộc hậu duệ bị đánh bay, rơi vào đường cùng lấy ra thần tinh giao đi lên. Tạ ơn, Lâm Hạo thu hồi thần tinh tiếp tục hướng phía trước tiến lên, thần sắc vẫn như cũ thong dong bình tĩnh. Viên thứ tư, linh thần nhất mạch trên mặt mọi người lo lắng bị hưng phấn cùng kích động thay thế, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Hạo sẽ như thế mạnh. Giờ phút này, Lâm Hạo biểu hiện kinh người, thời gian dần trôi qua bị trên quảng trường thần tộc hậu duệ đã nhận ra. Gia hỏa này là ai? Thật là lợi hại a, lại đánh bại bốn cái đối thủ. hơn nữa còn có một cái chủ tộc hậu duệ. Người này tựa như là linh thần nhất mạch, gọi Lâm cái gì tới, đúng, Lâm Hạo. Có thể đánh bại bốn vị cùng thế hệ, người này thực lực không yếu, đặt ở lần trước chí ít có tiến 50 vị trí đầu khả năng. Đương nhiên, đám người chỉ là hơi chú ý một chút mà thôi. Yêu thần bộ tộc vị trí, yêu thần tộc chủ cùng các vị yêu tử sắc mặt càng ngày càng nặng, bởi vì Lâm Hạo biểu hiện hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của bọn họ. Ra ra, tiểu tử này giấu thật sâu. Linh thần nhất mạch làm sao lại xuất hiện như vậy một cái tiểu tử? Thực lực của hắn cơ hồ không dưới tại linh huyền kiếm, mà so với linh huyền kiếm còn muốn tàn nhẫn quả quyết. Ra ra, tiểu tử này so mong muốn mạnh, nhị ca ba người bọn hắn phải chăng có nắm chắc có thể bắt lấy hắn? Tuyệt đối có thể, kẻ này mặc dù so mong muốn lợi hại, nhưng lão nhị thực lực bọn hắn cũng không yếu, mà lại ba người liên thủ, sao lại bắt không được tiểu tử này? Yêu thần tộc chủ trầm giọng nói ra. Bất quá hắn thanh âm mang theo một tia không xác định, đây là hắn lần thứ nhất xuất hiện không xác định dấu hiệu, bất quá hắn sẽ không thừa nhận. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 825. Sơ lộ dữ tợn. Tại cao nhất treo trên đài, ngồi đến từ trung hoang các đại tộc sứ giả, tại vị ở giữa nhất vị trí, chính là hơn 10 tên thân mang ngũ thải hoàng áo nữ tử. Những cô gái này tư sắc đều có chút không tầm thường, toàn thân càng tản mát ra một loại đặc thù tiên linh khí chất. Hoàng Lam tiên tử, các ngươi có thể đến đây xem lễ, chúng ta thần tộc rất cảm thấy vinh hạnh. Một vị thần điện kim cấp sứ giả cung duy nói ra. Quấy dày chỗ, mong rằng thần tộc rộng lòng tha thứ. Cầm đầu mỹ phụ nhân nở nụ cười xinh đẹp theo âm thanh đáp lời nói. Đâu có đâu có. Kim cấp sứ giả liên tục khoát tay, ngôn ngữ có chút khách khí. Không dám có chút quấy dày, phải biết cái này Hoàng Lam chẳng những là hoàng tộc Lục Vũ Phi Hoàng, càng là sớm đã thành danh nhiều năm nhân vật cái thế, vô luận thân phận địa vị đều muốn so kim cấp sứ giả cao thượng một bậc. Khách sáo vài câu về sau, kim cấp sứ giả liền rời đi. Bên hông một đám oanh oanh yến yến thỉnh thoảng phát ra vui vẻ nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng sẽ trêu chọc vài câu, chẳng qua cũng có ánh mắt thỉnh thoảng sẽ phiết hướng màn sáng. Tứ tỷ, viễn cổ thần tộc lần này bách tộc đại hội ngược lại là ra không ít tư chất khá cao hạng người, chẳng qua so với tộc ta Vũ Ca bọn người kém hơn quá nhiều. Một nữ tử sáng sủa nói ra. Miễn cưỡng tính qua phải đi đi, đại bộ phận đều là thứ thánh cấp tư chất, duy nhất tương đối cao cũng liền hai vị kia đạt tới trung đẳng thánh cấp thần tử mà thôi. Tên là tứ tỷ nữ tử đạm mạc liếc qua. Nghe nói Bá Vũ cùng Minh Vũ Yên hai cái này mới phát hạng người, năm gần đây danh tiếng cực thịnh, hai người này nếu như luận thực lực, lại là so ra kém Vũ Ca, nhưng ở tư chất bên trên, nghe nói cái kia Minh Vũ Yên đã đạt tới đỉnh phong thánh cấp tư chất, nàng tư chất này không thua Vũ Ca đám người. Ừ, viễn cổ thần tộc không thể khinh thường, mặc dù năm gần đây xuống dốc một chút, nhưng còn có một số ẩn tàng gia hỏa khinh thường tại tham gia bách tộc đại hội, những người này bàn về tư chất cùng năng lực, chưa chắc sẽ so Minh Vũ Yên kém bao nhiêu. Lần này bách tộc đại hội hẳn là không bao lớn lo lắng, ba vị trí đầu tất nhiên là Minh Vũ Yên bọn người thu hoạch, biết được kết quả thật đúng là không nhiều lắm ý tứ. Chúng nữ liên tục nghị luận. Duy chỉ có một tên tuyệt sắc nữ tử, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm trong đó một màn ánh sáng, thần sắc tản mát ra từng tia dị sắc. Tôn giả đỉnh phong, xem ra hắn hẳn là dùng viên kia trung phẩm thần nguyên, mặc dù có vật này tương trợ tăng lên cảnh giới, nhưng hắn năng lực xác thực rất mạnh, ngắn ngủi mấy ngày bên trong đơn giản tưởng như hai người. Nhan vô xương đôi mắt đẹp lộ ra một tia khó nén mừng rỡ. Sương muội, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Một nữ tử nhô đầu ra. Không thấy cái gì. Nhan vô sương tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, thần sắc lộ ra một vẻ bối rối. Không thấy cái gì. Lục tỷ, ta chỉ là nhìn những này viễn cổ thần tộc hậu duệ tỷ thí mà thôi. Nhan vô sương vội vàng nói. Thật. tên là Lục tỷ nữ tử theo vừa rồi phương hướng nhìn lại, khi thấy một đạo bóng người quen thuộc thời điểm, lông mày có chút một cái nhăn mày. Là hắn. Lục tỷ kêu ra tiếng, thần sắc trở nên không quá tự nhiên. Cái gì là hắn? Lục tỷ ngươi đang nói gì đấy? Còn lại nữ tử nhao nhao bên cạnh quay đầu. Còn có thể là ai, không phải liền là cái kia không coi ai ra gì tiểu tử. Lục tỷ hận hận chỉ hướng phía dưới màn ánh sáng, chỉ gặp một tên tóc đen nam tử trẻ tuổi đang bên trong chiến trường viễn cổ du tẩu, bộ pháp không nhanh không chậm, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm phía trước. Lại là hắn. Tiểu tử này vậy mà tiến nhập vòng thứ ba. Mấy tên nữ tử liên tục lên tiếng kinh hô. Chuyện gì? Mỹ phụ nhân nghe được tiếng kinh hô, chậm rãi quay đầu. Tam tỷ, xương mũi coi trọng tiểu tử kia ngay tại lần này trong tỷ thí. Lục tỷ liên tục không ngừng nói ra. Nghe nói lời ấy, Nhan Vô Xương tiếu nhan vì đó biến sắc. Ồ! Mỹ phụ nhân ánh mắt nhàn nhạt liếc qua phía dưới, khi thấy màn sáng bên trong hành tẩu Lâm Hạo thời điểm, nhìn một lát, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, có thể đi vào vòng thứ ba cũng coi là không tệ, nhưng cái này còn xa xa không đủ. Khẳng định không đủ, tiểu tử này làm sao xứng với chúng ta xương muội. Bá Vũ đám người lời nói có lẽ coi như miễn cưỡng xứng với kẻ này, xuất thân không đủ thì cũng thôi đi, thực lực cũng không coi là nhiều kinh diễm. Chúng nữ liên tục nói ra. Các nàng chính là hoàng tộc quận chúa, thân phận tại trong tộc cũng là nhất đẳng, nhân vật tầm thường căn bản là không lọt nổi mắt xanh của các nàng. Các vị tỷ tỷ, các ngươi không tiếp xúc qua hắn, căn bản cũng không biết năng lực của hắn. Nhan Vô Xương có chút gấp. Đi! Đều đừng làm rộn. Mỹ phụ nhân lông mày một cách nhăn mày, chúng nữ nhao nhao im miệng, nàng nhìn thật sâu một cách Nhan Vô Xương, ngữ trọng tâm trường nói ra. Tam tỷ có thể hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng là ngươi phải hiểu được, Trung Hoang bên trong cũng không giống như chúng ta tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Sau này ngươi muốn tìm là một cách có thể bảo vệ ngươi nam nhân, mà không phải ngươi muốn kiệt lực đi bảo vệ nam nhân. Một cách nam nhân ngay cả bảo vệ mình nữ nhân yêu mến năng lực cũng không có, cái kia muốn tới để làm gì. Nói đến phần sau, Mỹ phụ nhân đôi mắt đẹp lộ ra một tia hồi ức cùng oán niệm. Tam tỷ nói không sai, nếu như nam nhân này thực lực cũng không sánh nổi ngươi, dù là lại ra thích thì có ích lợi gì, sau này chúng ta muốn tại tu luyện một đường kinh lịch trùng điệp hung hiểm, mà tại loại kia tình huống dưới thêm một cái thực lực mạnh hơn chính mình nam nhân tương trợ, không thể nghi ngờ rất dễ dàng biến nguy thành an, nếu là đối phương so chúng ta còn yếu, cuối cùng còn cần chúng ta phân tâm đi bảo hộ, cái này còn tính là nam nhân. Chúng nữ nghị luận ầm ĩ, Nhan Vô Xương đứng một bên thủy chung không cách nào xen vào, rơi vào đường cùng không nói thêm gì nữa, mà là lặng lặng chú ý phía dưới. Màn sáng bên trong chiến trường viễn cổ. Lâm Hạo đi tới một chỗ tàn phá cổ điện phế tích, lặng lặng đứng tại chỗ, con mắt khẽ híp một cái, con ngươi lập tức rút lại. Ba vị đã tới, vì sao không hiện thân? Lâm Hạo cao giọng nói ra. Hưu! Ba đạo nhân ảnh hoành không mà hiện, lấy thành phẩm chữ hình, vây quanh Lâm Hạo, bàng bạc khiến người ta hít thở không thông, khí thế phảng phất gông xiềng, hóa thành khốn thiên lồng giam. Ba người này không phải người khác, chính là ba vị yêu thần bộ tộc thứ hai, thứ tư cùng thứ năm yêu tử. Giờ phút này, ba vị yêu tử đồng tử lộ ra vẻ khác lạ, bởi vì bọn hắn lại bị Lâm Hạo dẫn đầu đã nhận ra tung tích, mà cái sau vậy mà không có thừa dịp bọn hắn xuất hiện khe hở trực tiếp nhận thua, cái này khiến ba người bọn họ lập tức có chút kinh nghi bất định. Ba vị yêu tử xuất hiện, khiến cho linh thần nhất mạch lòng của mọi người căng cứng đến cực hạn, liền ngay cả linh chiến thiên trên mặt đều lộ ra hiếm thấy ngưng trọng. Nguyên bản bọn hắn còn sót lại như vậy một tia hy vọng, chỉ cần Lâm Hạo lại đoạt được cuối cùng hai khỏa thần tinh, như vậy đủ rồi, thật không nghĩ đến ba vị yêu tử tới nhanh như vậy, hơn nữa còn là ba người đồng thời đến. Cũng đem Lâm Hạo vây ở trung ương. Màn sáng biểu hiện chính là chiến trường thời viễn cổ một màn, Linh Chiến Thiên bọn người cho dù trong lòng vô cùng nóng nảy, cũng giúp không được bất luận cái gì bận biểu. Bọn hắn chỉ hy vọng Lâm Hảo có thể làm bạn người mau chóng nhận thua. Dù sao, ba vị yêu tử thực lực mạnh mẽ, bất kỳ cái gì một vị đều không kém gì Linh Huyền Kiếm thứ hai yêu tử, càng là cao hơn một bậc. Ngươi so Linh Huyền Kiếm đều không kém. Thứ hai yêu tử mở miệng nói. Đa tạ khích lệ. Lâm Hảo nhàn nhạt đáp lại một câu. Ngươi hẳn phải biết ba huyên đệ chúng ta vì sao muốn vây ngươi, cho nên không cần lãng phí thời gian thúc thủ chịu trói, chúng ta đến lúc đó cho ngươi thống khoái. Thứ ba yêu tử trầm giọng nói. Cho ta thống khoái. Nguyên bản còn lo lắng cho ngươi nhóm không đến, đã các ngươi tới, vậy cũng tránh khỏi ta từng cách đi tìm, muốn lấy ta uy hiếp ra ra xuất ra linh thần huyết tủy. Các ngươi mộng làm được thật tốt, trước đó đại ca ta kém chút bị các ngươi phế bỏ, thù này là thời điểm báo, ta sẽ để cho yêu thần tộc chủ biết cái gì gọi là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lâm Hảo nói xong, vừa sải bước ra, ngàn vạn thiên vũ mọc lan tràn. Tốc độ thật nhanh. Ba vị yêu tử chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Lâm Hảo cái bóng cướp động mà thôi, căn bản không nhìn thấy thân thể của hắn ở nơi nào. Đừng để hắn chạy. Thứ hai yêu tử quát. Thoáng chốc. Thứ năm yêu tử xuất thủ trước, hắn toàn thân làn da nứt ra, hiện ra vô tận lân phiến. Những này lân phiến mỗi một khối đều ẩn chứa kinh khủng yêu thần uy, chỉ gặp lân phiến nổ bắn ra trăm vạn đạo nhỏ xíu chùm sáng, những quang thúc này đem phương viên 300 dặm thiên địa đều bao phủ lại. Cái này chính là yêu thần bộ tộc hạ giai cửu phẩm thần ký yêu lân thần quang diệt. Lấy thứ năm yêu tử thực lực thi triển đi ra, cái này đại thành thần ký uy lực là bực nào cường tuyệt. So với Linh Huyền Kiếm toàn lực thi triển tối Linh Thánh Kiếm chiêu thứ nhất đều mạnh hơn được nhiều. Đáng sợ nhất là cái này thần quang diệt bao trùm 300 dặm dưới trời đất, một khi bị chạm đến liền sẽ bị diệt sát. Mặc dù là từng sợi, nhưng cái này yêu lân thần quang so hạt mưa còn muốn dày đặc. Vù vù, từng đạo thiên vũ mọc lan tràn. Lâm Hảo giống như hóa thân kim sĩ đại bằng điểu, tốc độ tăng lên tới tiếp cận gấp 10 lần giới nhanh trình độ. Thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có từng sợi vũ mang tại yêu lân thần quang bên trong nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, liền khoảng cách thứ 5 yêu tử gần một điểm. Ngắn ngủi trong chốc lát, vũ mang đã đi tới thứ 5 yêu tử trước người một trượng chỗ. Phùng! Giữa thiên địa vang lên sắc bén cực kỳ thanh âm. Phong thần linh trảm. Tất cả quang mang toàn bộ bị hút đi, siêu phàm thần kỹ tại hỗn độn lực lượng quán thâu dưới bắn ra cực hạn uy lực, chém ngang mà qua, đem yêu lân thần quang chém thành hai nửa. Cái gì? Thứ năm yêu tử kinh hô một tiếng, cảm nhận được đánh tới trảm kích, thần sắc kịch biến, bỗng nhiên cắn răng một cái, hai mắt lập tức đỏ bừng như máu, trên người lân phiến lập tức trở nên dày đặc vô cùng. Phòng ngự lập tức tăng vọt mấy chục lần. Thử. Phong thần linh chạm chém vỡ một bộ phận lân phiến, còn sót lại lực lượng cuối cùng hao hết. Nhìn lấy trên ngực xâm nhập xương cốt cắt chém dấu vết, thứ năm yêu tử kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nếu như không phải hắn kịp thời triệu tập toàn bộ lực lượng đến tăng cường phòng ngự, vừa rồi chỉ sợ đều muốn bị cái này một chạm cho tại chỗ chém giết. Giờ phút này hắn mới ý thức tới Lâm Hảo thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Nào chỉ là cùng Linh Huyền Kiếm tương đương, đơn giản đã vượt qua Linh Huyền Kiếm. Tiểu tử này thực lực so với chúng ta dự đoán mạnh hơn. Thứ tư cùng thứ hai yêu tử sắc mặt hơi đổi một chút, bọn hắn ý thức được, nếu là lại không liên thủ tuyệt đối ép không được Lâm Hảo. Lúc này, thứ tư yêu tử xuất thủ trước. Yêu lân thần quang diệt. Đồng dạng thần kỹ. Nhưng từ thứ tư yêu tử thi triển đi ra uy lực lại là bất đồng thật lớn. So với thứ năm yêu tử còn phải mạnh hơn 3 phần. 400 dặm khu vực bị càng thêm dày đặc yêu lân thần quang vây quanh. Mà cùng lúc đó thứ hai yêu tử biến mất. Mà thứ năm yêu tử cũng lại lần nữa ra tay. Phất tay đánh ra yêu lân thần quang diệt. Hai tên yêu tử tiền hậu giáp kích, lập tức hai cỗ yêu lân thần quang đem Lâm Hảo nuốt sống. Không tốt. Linh Chiến Thiên bọn người mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Tại trong ánh sáng, một bóng người lấy tốc độ cực nhanh thoáng hiện, rõ ràng là biến mất đã lâu thứ hai yêu tử. Người này cánh tay hóa thành màu xanh biếc thần nhận chớp mắt đâm vào hai cỗ yêu lân thần quang bên trong. Ba vị yêu tử liên thủ phát huy ra năng lực là bực nào đáng sợ, đừng nói Lâm Hạo, cho dù là linh huyền kiếm lâm vào bực này liên thủ cục diện, không chết cũng phải trọng thương. Đột nhiên, đâm vào màu xanh biếc thần nhận bỗng nhiên đứng tại nửa đường, tựa như là bị cái gì lực lượng chế trụ như vậy. Thứ hai yêu tử cảm nhận được phía trên truyền đến đáng sợ man lực, thần sắc đột nhiên biến đổi. Rống. Kinh thế chấn sống phóng lên tận trời, cái kia một đoàn yêu lân thần quang bỗng nhiên co rụt lại, ngay sau đó cấp tốc bành trướng đến cực hạn, bịch nổ tung to lớn thần viên hoành không mà ra, hai mắt lóng lánh nhật nguyệt hai vòng dị tượng. Cường đại vô cùng man lực giống như lao nhanh cuồng thú, đâm vào ba vị yêu tử trên người. Phốc! Trừ bỏ thứ hai yêu tử bên ngoài, thứ tư cùng thứ năm yêu tử bị chấn động đến thổ huyết. Thần viên thông tí quyền. Vẫn là siêu phàm. Linh chiến thiên bọn người hai mắt tỏa ra cực hạn vẻ kinh dị. Ngao. Thần viên hoành không, hai tay huy động, mỗi một cánh tay ném ra đều ẩm chứa nhật nguyệt uy, băng hàn cùng cực nóng hai loại thần uy liên tục đánh ra, trực tiếp đem 300 dặm giam cầm hư không cho đánh xuyên qua, mà ba vị yêu tử lập tức bị quét sạch vào nhật nguyệt ồ quay bên trong, thân thể bị cự lực phanh phanh đập mạnh. Xương cốt liên tục bị nghiền nát. Tiên ma đồng tu. Tác giả Hóa Thập. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 826. Hai vị thần tử. Thần viên thông tí quyền chính là thượng giai thập phẩm thần kỹ, so với phong thần linh trảm cao hơn hai cái giai đoạn. Trừ cái đó ra, bộ này thần kỹ chính là linh thần nhất mạch tiền bối sáng tạo, tinh túy đều ở trong đó, ẩn chứa cực hạn cương mãnh, nếu như người bình thường vận dụng đi ra là không đạt được bực này thần vận hiệu quả. Nhưng là Lâm Hạo có được cổ ma huyết mạch, cái này chính là hoang vũ bên trong chí cường chí cương huyết mạch, nhất là phát huy ra cương mãnh tuyệt luân lực lượng. Lại thêm cơ sở thần kỹ bên trong bảo, gia trì, uy lực càng là viễn siêu thường nhân đạt tới siêu phàm sau trình độ. Oanh! Thần viên dần dần tán đi. Ba vị yêu tử như là thịt nát ngã xuống đất, giờ phút này toàn thân bọn họ xương cốt đều vỡ nát, liền ngay cả xương đầu đều bóp méo, chỉ còn lại một hơi tồn tại. Ba người bọn họ ánh mắt đờ đẫn, khó có thể tin nhìn lấy Lâm Hạo, trong lòng còn sót lại lấy một cái duy nhất suy nghĩ. Cái này sao có thể? Ba vị yêu tử bị Lâm Hạo một người đánh bại. Linh thần nhất mạch tất cả mọi người theo bản năng nín thở kinh ngạc nhìn trước mắt một màn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng. Đại ca! Hạo Nhi hắn lại lấy lực lượng một người đánh bại ba vị yêu tử. Nhị trưởng lão thanh âm không ngừng phát run, hai tay bóp thật chặt, toàn thân không ngừng run run, cảm giác này tựa như là nhẫn nhịn rất nhiều ngày khí, lập tức toàn bộ phóng xuất ra giống như, hơn nữa còn như thế sảng khoái. Lấy một địch ba. Vừa rồi đó là siêu phàm thần viên thông bối quyền. Không sai. Linh chiến thiên khẽ vuốt cằm, to lớn thân thể cũng không được đầu động, thần sắc lên trừ bỏ chấn kinh bên ngoài càng nhiều hơn chính là kích động cùng hưng phấn. Ba loại siêu phàm thần kỹ. Linh huyền hào bọn người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù là luôn luôn không quan tâm hơn thua linh huyền kiếm, giờ phút này ánh mắt cũng lộ ra khó mà che giấu ngạc nhiên cùng chấn kinh. Bát đệ đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu năng lực. Hẳn là chấm dứt đi. Linh huyền biểu không lưu loát nuốt ngụm nước miếng, trong mắt tràn đầy chán nản. Nếu như lại nhiều một số mừng rỡ, hắn không biết mình trái tim có hay không còn có thể chịu được. Đây thật là quá, quá kích thích. Chấm dứt. Chưa hẳn. Linh huyền kiếm hiếm thấy chen vào một câu, sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng lắc đầu. Linh huyền hào bọn người theo bản năng gật đầu đồng ý. Bởi vì đoạn này thời gian, Lâm Hạo cho bọn hắn chấn kinh thực sự nhiều lắm, Mỗi một lần luôn cảm thấy Lâm Hạo đã ra khỏi lá bài tẩy, nhưng hắn lại luôn sẽ cho đám người mang đến ngoài dự liệu kinh hỉ, tựa như lần này bách tộc đại hội, nguyên bản vòng thứ nhất ai cũng không có trông cậy vào qua Lâm Hạo có thể thông qua. Kết quả hắn thông qua được, lực lãm sóng to không nói, còn làm cho kim thần bộ tộc quỳ xuống, cái này khiến linh thần nhất mạch thật to thở một hơi. Vòng thứ hai thời điểm, ngay cả linh huyền hào đều bại trận. Lâm Hạo lại sát nhập vào vòng thứ ba. Mà tới được vòng thứ ba về sau, linh huyền kiếm chỉ kém một tia liền có thể bảo trụ danh ngạch, cuối cùng vẫn đã rơi vào yêu thần bộ tộc dự kế bên trong, kém chút bị phế. Nguyên bản ai cũng không có trông cậy vào qua Lâm Hạo, nhưng hắn lại tại tiến vào chiến trường thời viễn cổ về sau, đánh bại từng cái thực lực mạnh hơn hắn đối thủ. Bây giờ đối mặt ba vị yêu tử vòng vây, Lâm Hạo lấy một địch ba không nói, còn lấy loại thứ ba siêu phàm thần kỹ, đem ba người này cho đánh bại. Hiện tại, đám người quan tâm không phải bảo trụ tộc địa sự tình, mà là Lâm Hạo còn có thể đi bao xa, bởi vì ba vị yêu tử thần tinh, liền đầy đủ bảo trụ tiến vào 50 vị trí đầu vị trí, bọn hắn cũng muốn để Lâm Hạo như vậy thu tay lại, thế nhưng là bọn hắn lại lo lắng sẽ quấy nhiễu Lâm Hạo đi được càng xa. Lâm Hạo đi tới ba vị yêu tử trước mặt, nhìn cũng không nhìn ba người, hoành tay chém xuống. Lâm Hạo, ngươi dám? Yêu thần tộc chủ bỗng nhiên biến sắc, mở miệng liền giống. Thế nhưng là ở vào bên trong chiến trường viễn cổ, Lâm Hạo làm sao nghe được hắn, coi như nghe được cũng sẽ không để ý tới. Răng rắc, tay nâng đao rơi. Ba vị yêu tử bị mất mạng tại chỗ. Nhìn lấy một màn này, yêu thần tộc chủ sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi, toàn thân tích xúc khí thế khủng bố, bị hắn gắt gao đè ép. Lần này hắn có thể nói là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chẳng những không muốn mang đến Lâm Hạo, ngược lại còn tổn thất ba vị yêu tử. Nếu như không phải ở đây nhiều người nhìn như vậy, chỉ sợ yêu thần tộc chủ đều muốn tại chỗ thổ huyết. Lâm Hạo. Yêu thần tộc chủ nghiến răng nghiến lợi, song quyền bóp răng rắc rung động, sắc mặt âm trầm vô cùng, đều nhanh muốn rỉ máu, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không làm gì được Lâm Hạo. Lơ lửng trên đài, Mỹ phụ nhân nhìn thấy một màn này, không khỏi ồ lên một tiếng. Hắn vậy mà đánh bại ba cái cùng thế hệ đối thủ. Mấy vị quận chúa mặt lộ vẻ kinh ngạc, phải biết có thể đi đến vòng thứ ba thần tộc hậu duệ. Thực lực cũng sẽ không yếu đi nơi nào, trừ bỏ những cái kia nhân vật đứng đầu có được đối địch mấy người năng lực bên ngoài, những người còn lại đều rất khó nói có thể lực chiến hai cái cùng thế hệ hậu duệ mà không bại. Nhan Vô Xương giờ phút này đôi mắt đẹp gì sắc sóng gợn, ánh mắt lộ ra mừng rỡ. Xem ra ta trước đó đánh giá sai tiểu tử này thực lực, có thể đem thần kỹ tu luyện tới siêu phàm cũng không thấy nhiều. Khó trách có thể đánh bại ba vị cùng thế hệ, nếu như hắn có thể tiến vào 20 vị trí đầu bốn, vẫn còn xem như không tệ, nếu là không vào được, sau này liền khó nói. Mỹ phụ nhân ngữ khí hơi hòa hoãn một chút. Nghe được cái này một lời nói, lục tỷ đám người đáy lòng bao nhiêu cảm giác khó chịu, âm thầm oán thầm, tam tỷ cho tiểu tử này đánh giá cũng quá cao hơn một chút. Ngược lại là Nhan Vô Xương, hiếm thấy lộ ra một cách động lòng người mỉm cười. Ngoại giới phản ứng gì, Lâm Hạo không nhìn thấy, giờ phút này hắn đã thu hồi ba khỏa thần tinh, tăng thêm trước đó lấy được liền là 7 viên. Hiện tại lưu lại người cũng không nhiều, nhất định phải tìm tới món kia bảo vật thu hoạch tiến vào 20 vị trí đầu 4 danh ngạch. Lâm Hạo thầm nghĩ, 20 vị trí đầu 4 cố thể có cái gì ban thưởng hắn không rõ ràng, chẳng qua nghe nói tiến vào 10 vị trí đầu liền có thể có cơ hội bước vào thần linh chỗ tu luyện đi tiềm tu một thời gian. Hắn đối thần linh chỗ tu luyện rất là tò mò, ngược lại là phi thường muốn đi mở mang một chút. Tộc địa bảo vệ, nhưng cấp 4 tộc địa hiển nhiên còn chưa đủ, Lâm Hạo dự định trùng kích 10 vị trí đầu tranh thủ cấp 3 hoặc là cấp 2 tộc địa. Nếu là có thể nói, để linh thần nhất mạch tiến vào bên trong tòa thần thành. Ầm ầm. Đại địa bỗng nhiên không hiểu rung động. Có người đánh nhau. Lâm Hạo nhíu mày, sau đó lắc đầu, cũng không phải là người đang đánh nhau, tựa hồ là thứ gì dẫn động. Căn cứ cảm giác điều tra đến xem, phương vị tại 100 dặm chỗ, cũng không tính rất xa. Do dự một chút, hắn quyết định vẫn là đi nhìn xem, lúc này hướng phía 100 dặm chỗ lao đi. Đại địa rung động đình chỉ kiến giải trên mặt lơ lửng một khỏa đen kịt lớn chừng bàn tay kỳ dị hạt châu. Phía trên hiện đầy cổ quái đường vân. Danh ngạch châu. Lâm Hảo hai mắt sáng lên, không nghĩ tới mình vận khí tốt như vậy, lại gặp được danh ngạch châu, xem ra hắn không cần thiết lại đến chỗ đi tìm, nghĩ thầm, hướng phía viên kia danh ngạch châu chộp tới, lập tức một cỗ không hiểu sức đẩy truyền đến, hiển nhiên tại kháng cự hắn. Nguyên lai đây là ba tổ bảo vệ danh ngạch châu. Lâm Hảo không khỏi cảm thấy có chút thất vọng, bởi vì căn cứ lần này tỉ thí quy tắc, mỗi một tổ đều sẽ có bảo vệ danh ngạch châu, mà cái khỏa hạt châu này chỉ có thể bị bốn tổ thần tộc hậu duệ thu hoạch được, trái lại bốn tổ bảo vệ danh ngạch châu để cho ba tổ thu hoạch được. Cho nên thu hoạch được thủ hộ danh ngạch châu, không cách nào thu hoạch được danh ngạch, thất vọng thì thất vọng. Lâm Hảo tốt hơn theo tay vồ xuống, cùng lắm thì cùng bốn tổ thủ hộ danh ngạch châu trao đổi cũng được. Vì huyên đệ kia chậm. Một thanh âm truyền đến, chỉ gặp một tên bộ dáng thanh tú nam tử cấp tốc lướt đến, rơi vào cách đó không xa. Vì huyên đệ kia hẳn là ba tổ, cầm viên này danh ngạch châu cũng vô dụng, không bằng cho ta như thế nào. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để huyên đệ ăn thiệt thòi. Ta nguyện ý cầm một số bảo vật đến đổi. Lúc này, Lâm Hảo cảm nhận được hơn 10 đạo khí tức kinh khủng chính hướng nơi đây vọt tới. Hiển nhiên là những thần tộc kia hậu duệ đã nhận ra đại địa xuất hiện gì dạng rung động, cho nên chạy tới. Huynh đệ, không biết ta đề nghị như thế nào. Cái này danh ngạch châu ngươi cầm cũng vô dụng, ngược lại là khoai lang bỏng tay, bị nhiều vị thần tộc hậu duệ lo nghĩ lời nói coi như phiền phức không ngừng, không bằng dứt khoát một chút, đổi cho ta. Thanh tú nam tử cao giọng nói ra. Ngươi lấy cái gì đến đổi? Lâm Hảo trầm giọng nói. Một bộ thập phẩm trung giai thần kỹ như thế nào? Thanh tú nam tử nói ra. Một bộ thập phẩm trung giai thần kỹ. Lâm Hảo cười, ngươi đang nói đùa. Lấy bực này thần ký trao đổi tiến vào 20 vị trí đầu bốn danh ngạch châu. Vì huyên đệ kia, làm người không nên quá tham lam, ta nguyện ý xuất ra một bộ thập phẩm trung giai thần ký đã coi như là thật tốt, nếu là đổi lại người khác, sao lại để ý tới ngươi, đã sớm xuất thủ tranh đoạt, mà lấy năng lực của ngươi, nếu muốn ở bốn tổ đám người trong tay bảo chủ cái này danh ngạch châu là không thể nào. Thanh tú nam tử sắc mặt lạnh lẽo. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Lâm Hảo đem danh ngạch châu thu nhập trong ngực. Ngươi không đáp ứng. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Thanh tú nam tử đôi mắt co rụt lại, cả người biến mất ngay tại chỗ. Không biết người này dùng chính là cái gì thần kỹ, tốc độ tổng cộng đến gấp 5 lần giới nhanh. Bực này tốc độ tại rất nhiều thần tộc hậu duệ bên trong đã coi như là đỉnh tiêm. Đừng mưu toan tránh né, tại ta cuồng sa thần quyết tốc độ xuống, ngươi tránh không xong. Thanh tú nam tử thanh âm trong hư không vang lên. Thật sao? Lâm Hảo vừa mới nói xong toàn bộ biến mất ngay tại chỗ. Thanh tú nam tử lâm không mà hiện, thần sắc bỗng nhiên thay đổi, bởi vì hắn cảm nhận được Lâm Hảo tồn tại, lại không cách nào phát giác được Lâm Hảo tung tích, điều này nói rõ cái gì? Tốc độ của đối phương hơn mình xa ít nhất là gấp 6 lần giới nhanh trình độ. Lui. Thanh tú nam tử ý thức được không ổn, cấp tốc lui bước. Hưu. Lâm Hảo xuất hiện tại ngoài 5 dặm, nhìn lấy trốn xa thanh tú nam tử, khóe miệng có chút lướt lên, chạy ngược lại là thật mau. Hắn không có đi đuổi bởi vì không cần thiết. Dù sao đối phương không có hạ sát thủ, chỉ là muốn cướp đoạt thôi, mấu chốt nhất là, hắn bị bát cổ khí thế cường đại khóa chặt lại, trong đó có hai đạo làm hắn cảm nhận được một sợi nguy cơ vô hình cảm giác. Vù vù. Sáu tên thần tộc hậu duệ xuất hiện ở bốn phía, những người này mặc dù đứng địa phương có chút tùy ý, nhưng lại đem Lâm Hảo vòng vây ở trong đó, sáu người này phát ra khí thế. So với trước đó tao ngộ thứ hai yêu tử đều không kém mảy may, thậm chí có còn phải mạnh hơn mấy phần. Sáu người ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Hạo chỗ ngực, bởi vì viên kia danh ngạch châu đang nhấp nháy. Sáu người thấy thế cực kỳ tâm động, đặc biệt là bốn tổ thần tộc hậu duệ, trong mắt tràn đầy vội vàng. Đột nhiên, hai cỗ kinh thiên khí thế khuấy động mà đến, như là nhấp nhô hai đảo vòi rồng. Sáu tên thực lực cường đại thần linh hậu duệ phát giác được cái này hai cỗ kinh thiên khí thế, sắc mặt thoáng chốc thay đổi, có gương mặt liên tục run rẩy, mà có mặt lộ vẻ cảnh giác. Hai vị thần tử quần áo tung bay mà đến. Sáu vị thần linh hậu duệ thần sắc biến ảo không chừng, có đã manh động rời khỏi suy nghĩ. Dù sao thần tử thực lực cực kỳ khủng bố, nếu như là một vị bọn hắn vẫn còn có thể đấu một trận, thế nhưng là hai vị anh em đồng hao mà đến lời nói, vậy bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chẳng qua, cái này sáu vị thần linh hậu duệ nhưng không có rời đi, tại danh ngạch còn chưa hoàn toàn định ra trước đó, bọn hắn còn có không nhỏ cơ hội. Kinh thiên khí thế cuốn lên phía dưới, sáu vị thần tộc hậu duệ theo bản năng lui qua một bên. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 827. Giao thủ. Thân mang cẩm bào ngọc áo, khí vũ bất phàm hai vị tuấn lãng nam tử tử cuốn lên kinh thiên khí thế bên trong đi ra. Hai người mặt mày như phong, vô luận là tướng mạo vẫn là khí thế, đều là cùng thế hệ chi trung vị liệt tuyệt đỉnh tồn tại. Đế thần chủ tộc Đế Tức. Diễm thần chủ tộc Diễm Phá Thiên. Ở đây thần linh hậu duệ đồng tử tràn đầy đề phòng cùng cảnh giác, không chỉ là khí thế, còn có trên thân hai người ẩn chứa loại kia sự tự tin mạnh mẽ, đây là bọn hắn không cách nào so sánh cùng nhau. Theo hai vị thần tử xuất hiện, hơn trăm vạn đạo ánh mắt toàn bộ tập trung ở đạo ánh sáng này màn bên trên. Đế Tức quét mắt một cái bốn phía thần tộc hậu duệ, chợt cất cao giọng nói. Tại hạ cùng với Phá Thiên huyên có một vụ cá cược, thu hoạch được 24 danh ngạch một trong, sau đó xem ai có thể xông được càng xa, cho nên mong rằng chư vị có thể bán Đế Tức một bộ mặt để tránh tổn thương hòa khí. Đế Tức trong lời nói mặc dù nghe có chút khách khí, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa ý uy hiếp. Hai tên thần tộc hậu duệ do dự một lát, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, hiển nhiên trận này đoạt được danh ngạch là vô vọng, cùng đắc tội Đế Tức, không bằng dứt khoát từ bỏ. Lúc này hai người chắp tay, không hẹn mà cùng nói ra. Chúng ta có thể đi đến nơi này đã coi như là vận khí gia thân, ta tự biết không bằng hai vị, danh ngạch ta liền không tranh giành. Nói xong, hai vị thần tộc hậu duệ lần lượt từ hai bên trái phải hai bên rời đi. Đế Tức thần sắc lên treo một tia mỉm cười thản nhiên, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn trong đó bốn người, bốn vị, hẳn là không muốn bán ta một bộ mặt. Đang khi nói chuyện, đôi mắt lộ ra cực hạn lãnh ý. Ha ha! Đế Tức, thực lực ngươi xác thực không yếu, nhưng ngươi cho rằng lấy cái gọi là thần tử thân phận liền có thể dọa lùi chúng ta. Chúng ta tham gia bách tộc đại hội là vì cái gì? Còn không phải ganh đua cao thấp. Một tên thân thể cao cường tráng thần tộc hậu duệ thoát thân mà ra, chỉ hướng Đế Tức nói. Muốn để ta rời khỏi cũng được, chỉ cần ngươi có đánh bại ta năng lực. Vừa mới nói xong, tên này thần tộc hậu duệ toàn thân khí tức bỗng nhiên thu vào, ngay sau đó toàn thân nổi lên ngân mang, khí tức so với lúc trước còn cường đại hơn mấy lần, mà người này toàn thân làn da như thủy ngân, toàn thân hiện ra kỳ dị ngân mang cùng lực lượng kinh khủng. Thật mạnh khí tức. Không nghĩ tới ngân huyên lại ẩn giấu đi thực lực chân chính. Lấy hắn bây giờ lực lượng ba động, tại lần trước cơ hồ có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Bực này năng lực xác thực có đánh với thần tử một trận vốn liếng. Ba vị thần tộc hậu duệ liên tục nói ra, trong lời nói mang theo kinh ngạc. Có ý tứ. Đế Tức không những không giận mà còn cười, chậm rãi hướng phía trước đi hai bước. Vẹn vẹn chỉ là hai bước, thiên địa liền bị áp xúc mấy phần. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, đánh bại ngươi có gì khó, cứ việc ra tay đi, không phải ngươi nhưng là không còn cơ hội xuất thủ. Tốt, toàn thân như thủy ngân thần tộc hậu duệ, toàn thân nổ tung, hóa thành vô số đạo ngân mang, những nơi đi qua tất cả mọi thứ đều bị biến thành ngân mang, những lực lượng này ẩn chứa cực kỳ khủng bố đồng hóa uy lực, một khi bị chạm đến tuyệt đối sẽ bị hóa thành ngân mang một bộ phận. Bực này cổ quái thần kỹ, khiến cho ba vị lưu lại thần tộc hậu duệ liên tục biến sắc, đồng thời cũng không khỏi âm thầm may mắn, lúc trước không có cùng người này trở mặt. Không phải bằng vào đối phương có thể so với lần trước 10 vị trí đầu năng lực cùng này dù gì vô cùng thần kỹ, tuyệt đối khó mà bình yên rời đi. Diễm Phá Thiên đứng một bên, hai tay cõng ở phía sau. Thần sắc thủy chung như một, không có biến hóa chút nào, về phần kết quả, hắn căn bản không cần đi nhìn, cũng đủ để đoán được, khóe miệng lướt lên một sợi nhàn nhạt đường cong. Đối mặt cuốn tới đầy trời ngân mang, đế tức chậm rãi nói ra. Lại dù gì thần kỹ, cũng không đủ lực lượng đi xứng đôi, cũng khó có thể phát huy ra đầy đủ lực lượng đến. Thực lực của ngươi không tệ, nhưng cũng vẻn vẹn không tệ mà thôi. Chút thực lực ấy còn chưa đủ lấy đạt tới cùng thế hệ đỉnh cấp, liền để ngươi xem một chút đỉnh cấp chân chính thực lực. Đang khi nói chuyện, đế tức hai tay hướng hai bên mở ra. Xoạt. Tư không bị xé mở, một loại sức mạnh kỳ diệu tại cổ động, phảng phất hai cái to lớn tay đem hết thảy lực lượng đều san bằng như vậy. Hơi hợp xuất thủ, lại ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Thoáng chốc, đầy trời ngân mang bị xé nát, vị kia thần tộc hậu duệ thân thể tại chỗ bị xé nứt ra, phát ra rung trời kêu thảm, ngã trên đất. Thấy cảnh này tất cả thần tộc hậu duệ lập tức bị một kích này gây kinh hãi, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn lấy nhãn lực của bọn hắn, như thế nào nhìn không ra, vị kia thần tộc hậu duệ thực lực mạnh bao nhiêu, tương đương với lần trước 10 vị trí đầu. Thế nhưng là nhân vật như vậy, trên tay đế tức, lại ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Mà từ đầu đến cuối, một bên Diễm Phá Thiên ngay cả con mắt đều không nháy một chút. Phảng phất trước mắt đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Đây chính là lần này thần tử thực lực. Đây là cùng bối phận quyết đấu. Tại sao ta cảm giác giống như là một đời trước đối tiếp theo xuất hiện lớp lớp tay. Chỉ sợ Diễm Phá Thiên điện hạ thực lực cũng đạt tới trình độ này. Xem ra lần này bách tộc đại hội không chỉ viễn siêu lần trước, thậm chí là 3 vạn năm tới một trận thịnh thế. Nghe nói 4 vị thần tử thực lực đều không kém bao nhiêu, mà mạnh hơn Bá Vũ Điện Hạ, không biết cái này 300 năm sau thực lực đạt đến kinh khủng bực nào trình độ. Tất cả thần tộc hậu duệ nghị luận ầm ĩ, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ kích động, bởi vì bọn hắn đem kiến thức đến một trận hiếm có thịnh thế quyết đấu. Linh thần nhất mạch chỗ, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Ra ra, cái này thần tử đế tức dùng chính là cái gì thần kỹ, uy lực lại đáng sợ như thế. Linh Huyền Hào không chịu được mở miệng hỏi, còn lại con cháu ánh mắt cũng quay đầu sang. Đây cũng là đế thần chủ tộc cửu phẩm thượng giai thần kỹ hư không toái diệt, này thần kỹ thi triển đi ra, có thể ép giết rất nhiều đối thủ. Cái này đế tức không hổ là thần tử, không ngờ đem cái này cửu phẩm thượng giai thần kỹ tu luyện đến giai đoạn đại thành. Linh Chiến Thiên có chút lo lắng nhìn lấy Lâm Hạo. Gia Gia yên tâm đi, lần này bát đệ đã vào chắc 50 vị trí đầu, hắn tính cách cũng không lỗ mãng, hẳn là sẽ không biết rõ không địch lại còn đi đánh. Đúng cùng lắm thì không cần danh sách kia thôi, lại nói cái này danh ngạch cầm cũng vô dụng. Đám người an ủi. Linh Huyền Kiếm không có mở miệng, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm màn sáng bên trong, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Mặc dù hắn là lần thứ 2 tham gia bách tộc đại hội, nhưng mỗi một giới đều sẽ mang đến cho hắn lớn lao chấn động. Đặc biệt là lần này, hắn tu luyện 300 năm, vẫn không thể nào bảo trụ 50 vị trí đầu thứ tự. Hắn có thể nhìn ra được, đế tức rất mạnh, nếu như đặt ở lần trước, tuyệt đối là vấn đỉnh 5 vị trí đầu nhân vật. Nhân vật như vậy, cho dù là hắn toàn lực xuất thủ, cũng chưa hẳn là đối phương hợp lại chi lực. Rất hiển nhiên, Lâm Hạo là không địch lại. Thế nhưng là, Linh Huyền Kiếm lại có loại cảm giác, Lâm Hạo sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp, cũng sẽ không tùy tiện xuất ra danh ngạch đến. Về phần tại sao lại có loại cảm giác này, hắn cũng không rõ ràng, có thể là cùng là nhất mạch truyền thừa quan hệ máu mủ mang tới cổng minh đi. Có lẽ bát đệ sẽ đánh với thần tử một trận. Linh huyền kiếm trong lòng dâng lên cái này to gan ý nghĩ. Kỳ thật hắn cũng rất muốn đánh với thần tử một trận, đáng tiếc hắn không có tư cách này, tự nhiên kỳ vọng Lâm Hạo có thể đánh với thần tử một trận. Tại vì kia thần tộc hậu duệ bị oanh nát thân thể về sau, còn lại ba tên ở đây thần tộc hậu duệ sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng, cấp tốc hướng về sau lui hơn trăm dặm, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, lấy đế tức bực này năng lực, cho dù ba người bọn họ liên thủ cũng không có mảy may phần thắng. Ba vị thần tộc hậu duệ rời đi, đế tức nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, ánh mắt nhìn về phía ở vào trên trận Lâm Hạo, vị tiểu huynh đệ này, ngươi có thể đoạt được danh Ngạc Châu, ngược lại là ngươi khí vận, nhưng ngươi lại không nắm chắc có thể giữ được nó, đương nhiên, ta cũng không cho ngươi ăn thiệt thòi, dùng đồ vật cùng ngươi trao đổi như thế nào? Thứ gì? Ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ngươi nói ra đến, ta nếu như mà có thể đổi. Đế tức thoải mái nói. Cao phẩm thần nguyên một khỏa. Lâm Hạo thuận miệng nói ra. Ngươi. Đế tức sắc mặt cứng đờ, cao phẩm thần nguyên thứ này thế nhưng là trên đời hiếm thấy đồ vật, cho dù là thân là thần tử hắn cũng chưa từng gặp qua, nếu là có, hắn đã sớm mình dùng, đừng nói cao phẩm thần nguyên, cho dù là trung phẩm thần nguyên cũng không nhiều gặp. Tiểu huynh đệ, cái này thần nguyên ta không có thể hay không đổi những vật khác. Những vật khác ta không muốn, cũng tạm thời không cần, trước mắt muốn chính là một cái khác danh Ngạc Châu. Không biết thần tử điện hạ nhưng có. Nếu là có, ta không ngại cùng điện hạ trao đổi. Lâm Hạo cười nhạt một cách nói. Đột nhiên, đế tức thần sắc thu liếm, ánh mắt lóe ra một tia lãnh ý, tiểu huynh đệ, ta cũng không phải tại cùng ngươi nói đùa. Nếu như hắn có một cách khác danh Ngạc Châu trao đổi cũng là không sao, mấu chốt là hắn không, bởi vì một viên khác liền trên tay Diễm Phá Thiên, cho nên hắn muốn thu hoạch được. Liền phải cầm Lâm Hạo trong tay cái này một khỏa đi đổi, không phải chỉ có thể cùng Diễm Phá Thiên ra tay đánh nhau đến chiếm lấy. Ta cũng không phải đùa giỡn, không có một cái khác danh Ngạc Châu, cái kia hết thảy cũng chỉ có thể không bàn nữa. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đế tức trong ánh mắt lãnh ý càng ngày càng thịnh, chỉ là một cái tôn giả đỉnh phong tiểu tử, lại vẫn cùng hắn có kẻ mặt cả, hẳn là kẻ này mới vừa rồi không có nhìn thấy, vì kia thần tộc hậu duệ là như thế nào bị hắn diệt sát. Ha ha! Lâm Hạo ngang đầu cười một tiếng, ta thích uống rượu phạt lại như thế nào, ngươi đến có để cho ta ăn tư cách mới được. Cuồng vọng không tự biết tiểu tử thật sự là không biết sống chết. Đế tức đôi mắt có chút ngưng tụ, tiện tay bắn ra, một vệt ánh sáng châu bắn ra, tuy chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ, nhưng ẩn chứa uy lực lại là cực kỳ khủng bố, cho dù là hư không đều bị đánh đến xuyên thủng. Đến được tốt. Lâm Hạo mắt sáng lên, toàn thân run lên, một cỗ càng cường tuyệt hơn hỗn độn lực lượng phóng lên tận trời, đâm đến chiến trường thời viễn cổ thương không vừa đi vừa về chập chờn. Đây là hắn lần thứ nhất phóng xuất ra toàn bộ lực lượng để chiến đấu, trước đó là cũng không đủ để hắn phóng xuất ra toàn lực lượng đối thủ, bây giờ lại là có một cái. Cảm nhận được Lâm Hạo trên người hiện lên lực lượng kinh khủng, đế tức thần sắc nổi lên hiện ra một tia kinh ngạc. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Diễm Phá Thiên cũng quấn có ý tứ nhìn lấy Lâm Hạo. Hưu! Lâm Hạo thân ảnh ném ra một đạo chói lọi vô cùng ánh sáng, lấy tốc độ cực nhanh chém xuống. Oanh! Quang Châu phá vỡ. Cường đại dư uy chấn động đến Lâm Hạo lui 30 trượng, bất quá hắn lại không chút nào e ngại. Ngược lại trong mắt lộ ra hưng phấn cùng mãnh liệt chiến ý. Giống như đế tức đối thủ như vậy thực sự quá hiếm có, chỉ là lần thứ nhất giao thủ, Lâm Hạo liền có loại lâm ly thoải mái cảm giác. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn tốc độ tăng lên cực nhanh, đến mức thể nội tích xúc lực lượng cường đại. Đáng tiếc mỗi một lần gặp phải đối thủ đều không đủ mạnh, để hắn khó mà phát huy ra toàn bộ lực lượng. Bây giờ gặp được đế tức, tại kiến thức đến đối phương cường đại về sau, Lâm Hạo đáy lòng sinh ra thống khoái đánh lớn một trận ý nghĩ. trừ bỏ khó mà đè nén chiến ý bên ngoài, Lâm Hạo thể nội còn sót lại những thần nguyên kia lực lượng, đang toàn lực phát huy ra thực lực thời điểm, lại so ngày thường hấp thu nhanh hơn không ít, mà lại những lực lượng này không ngừng tại cổ vũ cùng củng cố lấy cảnh giới của hắn tu vi. Trái lại Đế Tức, mặc dù không có bị trấn khai, nhưng từ vừa rồi Lâm Hạo trên người truyền đến huyết mạch lực lượng, lại là để hắn có chút kinh hãi. Cái này cổ quái huyết mạch lực lượng ngưng thực vô cùng, lại có bá đạo tuyệt luôn, muốn tiêu tốn cỗ này kỳ lạ huyết mạch lực lượng, muốn so bình thường tiêu hao nhiều hơn gấp đôi lực lượng. Mặc dù tiểu tử này chỉ có tôn giả đỉnh phong thực lực, nhưng tỏa ra tới uy thế, còn có cổ quái huyết mạch lực lượng, lại không ví như mới ra hỏa kia yếu, thậm chí càng khó chơi hơn. Đế Tức đồng tử hơi co lại. Giờ phút này, trên quảng trường tất cả mọi người kinh ngạc không hiểu, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Hạo sẽ giao ra danh Ngạc Châu, lại không nghĩ rằng hai người tựa hồ nói chuyện với nhau vài câu, liền ra tay đánh nhau. Cái này cũng coi như xong, tại mọi người đáy mắt, Lâm Hạo tuyệt đối không phải địch, nhưng ai có thể nghĩ đến tên này đều chưa biết tiểu tử thế mà chặn Đế Tức một kích. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 828. Chấn kinh đám người. Ngao. Thần viên chấn thí. Nhật nguyệt song đồng lẫn nhau tương ứng, không thể địch nổi lực lượng từ trên thân Lâm Hạo bộc phát ra, cử viên hoành không một tay rơi đập xuống. Đế Tức hai tay giao thoa, bỗng nhiên hoành không mở ra. Tư không lập tức bị hắn thần uy phân thành hai nửa, hai cỗ cường tuyệt lực lượng trùng kích phía dưới, nhao nhao trừ khử ở vô hình, chẳng qua Đế Tức dù sao cũng là tôn vương cấp độ cường giả tuyệt đỉnh, ánh mắt lấp lóe phía dưới, dư uy quét sạch hướng Lâm Hạo. Đối mặt cỗ này dư uy, Lâm Hạo không có bối rối chút nào, bỗng nhiên một quyền đập xuống, cánh tay hiện ra một loại kỳ lạ chấn lực, cơ hồ toàn bộ lực lượng đều tập trung vào trên nắm đấm phương. Oanh! Tư không sụp đổ như mặt gương. Cái kia cỗ trùng sát mà đến dư uy, lập tức bị đánh đến chia năm xẻ bảy. Nhìn thấy một màn này, linh thần nhất mạch đám người, không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, đặc biệt là nhị trưởng lão bọn người. Thần sắc lên tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc. Thiên cấp mãnh kích. Đại thành thiên cấp mãnh kích. Cái này thần kỹ chính là linh thần nhất mạch đặc hữu, tất cả linh thần nhất mạch đối với cái này cũng không lạ lắm, không nghĩ tới cái này thần kỹ lại bị Lâm Hạo thi triển ra, hơn nữa còn là đạt đến đại thành trình độ. Ba loại siêu phàm thần kỹ đủ để cho Lâm Hạo trở thành trong mắt mọi người yêu nghiệt, bây giờ lại vẫn học xong loại thứ tư thần kỹ, cũng đem tu luyện tới đại thành. Giống như kim thiết chấn động tiếng vang hoành không mà ra, chỉ gặp Lâm Hạo hai tay đại triển, toàn thân trên dưới hiện ra vững chắc quang mang, toàn thân tròn trịa, có thể nói là vững như thành đồng, mỗi một lần xuất thủ đều ẩn chứa kiên cố vô cùng phòng ngự uy, không ngừng cùng Đế Tức đụng vào nhau. Đại thành kim cương khốn. Linh thần nhất mạch mọi người đã triệt để trợn tròn mắt. Nhị trưởng lão bọn người càng là miệng há thật lớn, cho dù là linh chiến thiên giờ phút này cũng đầy mắt vẻ ngạc nhiên, thần kỹ tu luyện là bực nào khó khăn. Nhưng trong tay Lâm Hạo đại thành thần kỹ lại giống như là không cần tiền nước, không ngừng thi triển đi ra. Một hạng tiếp một hạng thần kỹ không ngừng thi triển đi ra, không chỉ là linh thần nhất mạch đám người triệt để bó tay rồi. Liền ngay cả Đế Tức sắc mặt cũng biến thành không dễ nhìn lắm. Trước mắt Lâm Hạo thực lực mặc dù so với hắn yếu đến nhiều, nhưng đối phương huyết mạch lực lượng lại là cứng cỏi vô cùng. Theo không đoạn giao chiến, đối phương huyết mạch thần uy chẳng những không có khô kiệt dấu hiệu, ngược lại càng thêm tràn đầy. Hết lần này tới lần khác đối phương còn hiểu đến nhiều như vậy thần kỹ, uy lực đều cực kỳ không tầm thường. Trong lúc nhất thời thật đúng là khó mà làm gì được người này. Chiến. Lâm Hạo toàn thân bị chiến ý tràn ngập, thể nội còn sót lại thần nguyên lực lượng, không ngừng bị kích phát ra đến, sau đó bị thân thể nhanh chóng hấp thu. Thánh Long thất sát. Các loại thần kỹ liên tiếp thi triển, Lâm Hạo mỗi một lần đều dùng toàn lực đi huy động, mặc dù cách này rất hao phí lực lượng. Nhưng càng thêm tràn đầy chiến ý lại làm cho hắn không thể không làm như thế, từng đạo xuất thủ, đánh cho đế tức không cách nào tiếp xúc quá gần, chỉ có thể ở ra ngoài lòng bàn tay cản. Giờ phút này, treo cao nhất phù trên đài, hoàng tộc chúng nữ kinh ngạc nhìn phía dưới một màn. Cái này gọi là Lâm Hạo gia hỏa thật là lợi hại. Hắn có thể cùng thần tử địch nổi. Nhan Vô Xương đôi mắt đẹp lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nàng hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lâm Hạo chẳng những thực lực có chỗ đột phá, thậm chí ngay cả nhiều như vậy thần kỹ muốn tu luyện đến đại thành trình độ. Xương muội, trước ngươi tại Đông Hoang kết bạn hắn thời điểm, hắn hẳn là còn chưa trở lại linh thần nhất mạch. Mỹ phụ nhân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ừ, hắn mới hồi tộc bên trong 3 năm. Nhan Vô Xương khẽ vuốt cằm nói ra. Mới 3 năm. Mỹ phụ nhân trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía Lâm Hạo. Mới 3 năm liền nắm giữ nhiều như vậy đại thành thần kỹ, hẳn là hắn sớm đã tu luyện. Xem hắn cốt linh còn chưa vượt qua 50 tuổi, bực này niên kỷ liền có thể đem nhiều như vậy thần kỹ tu luyện tới đại thành, ngược lại là có chút hiếm thấy. Tam tỷ, coi như thần kỹ tu luyện tới đại thành cũng không nhiều lắm dùng a, mấu chốt vẫn phải nhìn cảnh giới cùng tu vi. Lục tỷ có chút chua chua nói. Lâm Hạo từ trước đến nay không lấy lẽ thường để cân nhắc, coi như hắn chỉ có tôn giả đỉnh phong, cũng có được không thua thần tử thực lực. Nhan Vô Xương bất bình nói. Nha nha, xương muội nhanh như vậy liền che chở hắn rồi. Không sai, cái này Lâm Hạo quả thật có chút năng lực. Nhưng xương mũi ngươi không nhìn ra a, đế tức từ đầu tới đuôi đều tại ứng phó người này mà thôi, ngay cả thần ký đều rất ít khi dùng ra, lấy Lâm Hạo tu vi cùng cảnh giới, muốn cùng thần tử so sánh, còn kém xa, chờ tiếp qua cách 100 năm, có lẽ còn có thể so ra mà vượt. Lục tỷ cười nói, được rồi, không cần đi tranh, nhìn lấy là được. Xương mũi, ngươi Lục tỷ nói cũng không sai. Lâm Hạo kẻ này quả thật không tệ, nhưng hắn quá mức tuổi trẻ, khó mà cùng thần tử đánh đồng, lấy tình huống trước mắt đến xem, hắn phần thắng cũng không phải là rất lớn. Mỹ phụ nhân chậm rãi nói ra. Lúc này, màn sáng bên trong đế tức đột nhiên ngừng lại, đầu có chút nâng lên, trong mắt lóe ra kỳ dị ô mang, ngay sau đó bên trong chiến trường viễn cổ phế tích toàn bộ biến mất, thay vào đó là một tòa Sâm La địa ngục đại điện. Mà tại bên trong tòa đại điện này, hiện lên cực hạn tử ý, cho dù là một bên Diễm Phá Thiên, giờ phút này cũng biến thành vẻ mặt nghiêm túc. Đây là cái gì thần kỹ? Một tên hoàng tộc quận chúa kinh ngạc nói, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác tòa kia Sâm La địa ngục đại điện tựa hồ muốn hồn phách của nàng cho hút đi, giống như có loại cảm giác này. Kỳ thật không chỉ nàng một cái, còn có không ít người. Thật là đáng sợ khí tức. Cái này thần ký phẩm cấp ít nhất là cửu phẩm trung giai. Đây là hạ giai bát phẩm thần ký, Sâm La địa ngục chính là đế thần chủ tộc mạnh nhất thần ký một trong. Đế thần tại viễn cổ bên trong chính là khống chế Sâm La địa ngục thần linh, mà một chiêu này thần ký chính là đế thần hậu nhân sáng tạo, có thể dẫn động địa ngục vạn ác lực lượng, dùng cái này diệt sát đối thủ. Mỹ phụ nhân lông mày gấp tần nói, bát phẩm thần ký. Ở đây nữ tử nghe nói đều mặt lộ vẻ chấn kinh. Bình thường thần tộc hậu duệ sở tu cũng bất quá là thập phẩm thần kỹ, mà ưu tú hậu duệ con cháu mới có thể tu luyện cửu phẩm, mà cái này cửu phẩm thần kỹ tại từng cái thần tộc chi nhánh bên trong cũng không nhiều gặp, chỉ có những viễn cổ kia truyền thừa xuống chi nhánh mới có thể có được. Về phần bát phẩm, cho dù là dưới bát phẩm thần kỹ đều cực kỳ hiếm thấy, cũng chỉ có số ít cá biệt chi nhánh có như vậy một lượng bộ mà thôi. Có thể chết ở Sâm La trong địa ngục, ngươi cũng không tính thua lỗ. Đế tức hai tay giơ cao, cả tòa ngưng hóa Sâm La địa ngục bị hắn trống lên, toàn thân quần áo cuồng cướp, minh mông địa ngục vạn ác lực lượng, phóng lên tận trời, chấn động đến trên chiến trường viễn cổ không lay động không ngừng. Dưới bát phẩm thần kỹ, dù là chỉ là vừa khống chế, uy lực cũng là cực kỳ kinh người. Lâm Hạo lồng ngực tràn đầy ngạt thở cảm giác, hắn có thể cảm nhận được một chiêu này thần kỹ lực lượng kinh khủng, một khi triệt để thành hình, chỉ sợ chính mình cũng rất khó chống cự được. thiên cấp mãnh kích. Hoành không một trưởng vỗ trong hư không, cố này mạnh mẽ lực trùng kích lượng đánh phía Xâm La địa ngục, nhưng tại chạm đến nháy mắt, giống như châu đất xuống biển, hoàn toàn mất hết sinh tức. Về phần Xâm La địa ngục, vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có nhận ảnh hưởng chút nào. Không cách nào dung chuyển. Lâm Hảo thu hồi lòng bàn tay, tiếp tục xuất thủ. Kim cương khốn. Thánh long thất sát. Sáu loại đại thành thần kỹ, liên tục thi triển mà ra, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào dung chuyển Xâm La địa ngục. Thấy cảnh này, trăm vạn thần tộc hậu duệ cũng không chịu được bị Xâm La địa ngục, cái này thần kỹ gây kinh hãi, cái này thật sự là quá mạnh, sáu loại đại thành thần kỹ đều không thể dung chuyển. Làm sao lại không cách nào dung chuyển? Nhan Vô Xương nóng vội không thôi. Xâm La địa ngục ẩn chứa một sợi bao quát vạn tượng huyền bí, tại trong truyền thuyết thời viễn cổ, đế thần từng lấy Xâm La địa ngục đánh giết ba vị ngang nhau thực lực thần linh. Vô luận loại nào thần kỹ đều không thể đem cái này Xâm La địa ngục cho phá vỡ, trừ phi có được vượt qua đế tức thực lực, nếu không thì không cách nào phá mở. Mỹ phụ nhân chậm rãi nói ra, nàng đã chuẩn bị thu hồi ánh mắt. Mặc dù đế tức chỉ là vừa học thành Xâm La địa ngục, còn chưa đem cái này thần kỹ lực lượng phát huy đến lợi hại nhất trình độ, nhưng ở cùng thế hệ bên trong, bằng vào một chiêu này thần kỹ cũng rất khó gặp được đối thủ. Lâm Hảo thực lực là không tệ, nhưng cùng đế tức so ra còn kém không ít, cho nên tại Xâm La địa ngục sau khi xuất hiện, thắng bại liền đã đi ra. Vậy làm sao bây giờ? Nhan Vô Xương hoảng nói. Biện pháp duy nhất liền là nhận thua, cái này dù sao chỉ là tỉ thí mà thôi, cũng không phải sinh tử chi chiến, chỉ cần kịp thời nhận thua, liền có thể thoát khỏi nguy hiểm. Mỹ phụ nhân từ tốn nói. Nhận thua. Nhan Vô Xương có chút đắng chát nhìn lấy Lâm Hạo, nàng rất rõ ràng ra hỏa này tính cách, nếu là thật sự phân cao thấp lên, hắn là sẽ không xem thường nhận thua, nếu như không nhận thua, đối mặt cái này Xâm La địa ngục, chẳng phải là muốn bị diệt sát ở trong đó. Cùng lúc đó, Linh Thần Nhất Mạch khối đó, Linh Chiến Thiên mấy người cũng đang lo lắng nhìn lấy Lâm Hạo, cho tới bây giờ, Lâm Hạo bách tộc đại hội đường xem như đi đến cuối, đương nhiên đối với kết quả này bọn hắn cũng có chút hài lòng, chí ít Lâm Hạo cho bọn hắn mang đến càng lớn ngoài ý muốn. Nếu không phải cái này Xâm La địa ngục thi triển ra tốn thời gian không ngắn, ngươi chỉ sợ sớm đã chết rồi, bất quá bây giờ ngươi cũng không sống nổi, hảo hảo hưởng thụ một chút Xâm La địa ngục tư vị đi. Đế tức hai tay lắc một cái, Xâm La địa ngục lập tức ép xuống. Ngao giống. Các loại làm cho người hồn phách run rẩy quái khiếu từ Xâm La địa ngục truyền ra, giống như ngàn vạn rùa quái mọc lan tràn giống như. Ken két. Lâm Hảo toàn thân làn da bị chấn động đến rạn nứt, thất khổng chảy máu, đây là Xâm La địa ngục vừa huy động đi ra lực lượng, giờ này khắc này, cái kia cố Xâm La địa ngục lực lượng không ngừng tăng cường, hắn lập tức bị thu hút trong đó, cả người tại chỗ rơi vào vô tận Xâm La trong địa ngục. Các loại rùa quái đồ vật mọc lan tràn mà ra, hướng phía Lâm Hảo chộp tới, dương nanh múa vuốt muốn gặm ăn tay chân của hắn. Muốn giết ta? Ngươi không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Lâm Hảo bỗng nhiên mở hai mắt ra, như thủy tinh đồng tử, tràn đầy uy nghiêm vô thượng, thị lực những nơi đi qua, rùa quái đồ vật nhao nhao bị đâm đến kêu rên kêu thảm, hóa thành từng sợi khói xanh. Cùng lúc đó, thể nội còn sót lại thần nguyên lực lượng bị thôi phát đến cực hạn, Lâm Hảo thể nội tích góp một loại để hắn không thể không bộc phát lực lượng kinh khủng, ngay sau đó hắn huy động hai tay, hết thảy là như vậy tự nhiên, giống như nước chảy thành sông, giống như kim cương vang vọng từ thể nội tuôn ra, vững chắc cồn đãng như đại dương mênh mông, đem bao phủ ở bên trong. Cái này chính là trước đó thi triển qua thần kỹ kim cương khốn. Chẳng qua so sánh với trước đó, cái này kim cương khốn uy lực tăng cường không biết gấp bao nhiêu lần. Đây là siêu phàm kim cương khốn. Phòng ngự tuyệt đối phía dưới, Lâm Hảo hoành không mà lên, một quyền đánh ra, hư không bỗng nhiên rụt xuống dưới, trong phạm vi 300 dặm hư không toàn bộ bị nện hạ một tầng, một cỗ cường tuyệt lực lượng bá đạo trùng kích mà ra, phảng phất bị áp xúc đến cực hạn, lại bạo phát đi ra giống như siêu phàm thiên cấp mãnh kích, khiến cho hư không triệt để trầm luân, mạnh mẽ vô cùng lực lượng chấn động đến Xâm La địa ngục một trận lắc lư. Một loại, hai loại, chín loại thần kỹ toàn bộ bị Lâm Hạo từng cái thi triển đi ra, mỗi một loại đều giống như loại sau kéo dài, chín loại siêu phàm thần kỹ tại triệt để đánh ra nháy mắt, oanh một tiếng, tại trên đỉnh đầu của hắn nổi lên một cái thanh đồng cổ phác đại môn, trên cánh cửa lớn này trải rộng huyền ảo đến cực điểm hoang vũ đường vân. Đây là Mỹ phụ nhân bỗng nhiên đứng lên, trong đôi mắt đẹp lộ ra khó nói lên lời vẻ kinh dị. Tam tỷ thế nào? Hoàng tộc chúng nữ khó hiểu nói. Siêu phàm cánh cửa, cái này Lâm Hạo lại lính ngộ siêu phàm cánh cửa. Mỹ phụ nhân thì thảo nói ra, trên nét mặt mang theo một tia hâm mộ và ghen ghét. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 829. Chín ký hợp nhất. Siêu phàm cánh cửa. Nghe nói lời ấy chúng nữ lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này siêu phàm cánh cửa chính là trong truyền thuyết một loại diễn sinh tại thần ký đặc thù cảnh giới. Lâm Hảo có thể lĩnh ngộ được, cái này thực sự thật là làm cho người ta kinh ngạc. Siêu phàm cánh cửa ẩn chứa chí cao vô thượng thần ký ảo diệu, theo nó mở ra, chín loại thần ký lập tức vận chuyển tới cực hạn. Giết! Lâm Hảo ánh mắt ngưng tụ, phất tay đánh ra. Chín loại đạt tới cực hạn thần ký tại siêu phàm cánh cửa lôi kéo dưới, phát huy ra không gì so sánh nổi lực lượng kinh khủng, một kích đánh vào Xâm La địa ngục bên trên. 3. Xâm La địa ngục tại chỗ sụp đổ ra. Cái gì? Đế tức lập tức thần sắc kịch biến, hắn cấp tốc huy động hai tay, đem vỡ vụn Xâm La địa ngục mảnh vỡ biến thành một bộ cường đại áo giáp, che lại mình quanh thân. Bành! Áo giáp bị Lâm Hảo một quyền đánh nát. Phốc! Đế tức giết hầu lập tức ngòn ngọt cũng nhìn không được nữa. Một cái nhiệt huyết phun ra, cả người tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Hắn có chút ngẩng đầu, thất khổng lên đều tràn ra vết máu. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn bại, lại bị Lâm Hảo đánh bại. Cái này cũng coi như xong. Đối phương sử dụng chính là thập phẩm hai bên thần kỹ, mà hắn dùng chính là bát phẩm hạ giai thần ký, cao hơn đối phương thần ký hai cái phẩm bậc. Thần tử bị đánh bại. Quan sát thần tộc hậu duệ nhóm lập tức trợn mắt hốc mồm. Tam tỷ, đây là siêu phàm cánh cửa uy lực. Hoàng tộc sáu quận chúa kinh ngạc nói. Đúng. Đây chính là siêu phàm cánh cửa uy lực, ý này cảnh cực kỳ đặc thù, sở tu thần ký càng nhiều đạt tới siêu phàm. Huy động đi ra lực lượng liền sẽ càng đáng sợ, nếu như Lâm Hảo tu luyện tất cả đều là cửu phẩm hai bên thần kỹ, thôi động đi ra siêu phàm cánh cửa lực lượng thậm chí có thể tại chớp mắt diệt sát đế tức. Mỹ phụ nhân nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía một bên Nhan Vô Xương, khẽ mỉm cười nói. Xương muội, cách này Lâm Hảo tiềm lực ngược lại là lớn ra chúng, ngươi ánh mắt không tệ, tam tỷ sẽ hướng tộc chủ bên kia nói một chút. Nếu là kẻ này sau này vững bước sinh trưởng, hai người các ngươi cũng là không phải là không có cơ hội. Thật! Nhan Vô Xương lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Đương nhiên là thật, tam tỷ còn có thể đùa ngươi không thành. Mỹ phụ nhân cười cười, chẳng qua cụ thể như thế nào, đến tộc chủ đến quyết định. Vô luận như thế nào, đa tạ tam tỷ. Đó là ngươi ánh mắt tốt. Chúc mừng Xương tỷ. Không nghĩ tới a, cái này nhìn như bình thường không có gì lạ Lâm Hảo, lại có được kinh khủng như vậy năng lực. Lúc trước thật sự là lầm. Sáu quận chúa bọn người ngữ khí mang theo chua chua hương vị. Giờ phút này, trên chiến trường viễn cổ, Lâm Hảo trên đỉnh đầu siêu phàm cánh cửa một mực đang mở ra lấy, chín loại siêu phàm thần ký không ngừng vừa đi vừa về uốn lượn tùy thời vận sức chờ phát động. Hừ! Đế tức liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Hạo, lại nhìn cái kia uốn lượn siêu phàm cánh cửa, ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè, cắn răng, lúc này quay người lui rời. Lâm Hạo cũng không có đuổi theo, coi như đuổi kịp cũng chưa chắc có thể diệt sát đến đi đế tức đối phương. Thế nhưng là thần tử, trên người khẳng định sẽ có một hai kiện hộ thể trọng bảo, nếu là ép đối phương, cho dù có thể giết được hắn, cũng sẽ để cho mình thân chịu trọng thương. Thần tử bị bại, đây quả thực thật là làm cho người ta ngoài ý muốn, nguyên bản còn ngừng chân ở phía xa ba vị thần tộc hậu duệ, không khỏi bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ, ngay cả thần tử đều không địch lại, bọn hắn đi lên, căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào có thể nói. Tại hạ Diễm Phá Thiên, không biết vị huynh đệ kia tính danh. Diễm Phá Thiên đứng dậy, cao giọng nói ra. Lâm Hạo, huynh đệ thực lực mạnh mẽ, Phá Thiên bội phục, mới vừa có chỗ đắc tội, mong rằng huynh đệ rộng lòng tha thứ. Diễm Phá Thiên chắp tay nói. Khách khí. Nói nhảm ta cũng không nhiều lời, trên người của ta có 4 tổ danh ngạc châu, mà huynh đệ trên tay có 3 tổ danh ngạc châu, không bằng hai người chúng ta trao đổi như thế nào? Diễm Phá Thiên cười nói. Được. Lâm Hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này, Diễm Phá Thiên lấy ra danh ngạc châu, Lâm Hạo cũng lấy ra trên người viên kia, tại chỗ liền đem hai khỏa danh ngạc châu trao đổi. Lâm huynh đệ, hiện tại hai người chúng ta đều có tiến vào một vòng cuối cùng tư cách, nói không chừng hai người chúng ta còn sẽ có giao thủ cơ hội, đến lúc đó mong rằng huynh đệ thủ hạ lưu tình. Diễm Phá Thiên cười nói. Đến lúc đó nói đi. Ừ, cáo từ. Nhìn qua Diễm Phá Thiên rời đi, Lâm Hạo quay người rời đi. Trận thứ hai tỉ thí kết quả tại chỗ đi ra, hai cái danh ngạch tự nhiên là từ Lâm Hạo cùng Diễm Phá Thiên hai người thu hoạch, cái sau tại đại chúng trong dự liệu, dù sao đối phương là thần tử thu hoạch được danh ngạch là chuyện đương nhiên, nhưng cái trước lại là kinh điểu không ít thần tộc hậu duệ cái cằm. Lâm Hạo là ai? Không ai biết được, trừ bỏ cực kỳ số ít người biết được bên ngoài. Hơn 9 thành thần tộc hậu duệ căn bản là không có nghe nói qua, cái tên này tựa như là một thước hoành không xuất thế hắc mã, nếu như chỉ là phổ thông hắc mã, vẫn còn sẽ không để cho người quá chú ý. Mấu chốt là, Lâm Hạo chính là đánh bại đế tức thần tử thu hoạch được cái này danh ngạch, trong đó hàm kim lượng có thể tưởng tượng được. Tại trận thứ hai lúc kết thúc, toàn bộ quảng trường nhấc lên một trận sóng to, rất nhiều thần tộc hậu duệ bị phái ra. Nhao nhao đi nghe ngóng Lâm Hạo thân phận. Viễn cổ thần tộc chi nhánh tuy có hơn 300 chi, hậu duệ nhân số không biết có bao nhiêu vạn ức, nhưng là muốn tra một tên thần tộc hậu duệ, đặc biệt là tham gia bách tộc đại hội thần tộc hậu duệ nổi tình cũng không khó khăn, rất nhanh liên quan tới Lâm Hạo thân phận liền hô chi mà ra. Cái gì? Cái này Lâm Hạo là linh thần nhất mạch ra? Không phải đâu. Trước đó làm sao chưa nghe nói qua. Nghe nói là trước đây không lâu mới trở lại linh thần nhất mạch bên trong thất lạc hậu duệ. Mới trở lại linh thần nhất mạch chẳng phải thất lạc hậu duệ. Linh chiến thiên lão gia hỏa này số phận cũng quá nghịch thiên đi, tùy tiện nhặt về một cái hậu duệ liền có được cường đại như vậy năng lực. Làm sao tộc ta bên trong liền không có bực này thất lạc đã lâu hậu duệ đâu. 24 tên, nếu là tiến vào 20 vị trí đầu, có thể đạt được cấp 3 tộc địa, linh thần nhất mạch tộc địa tựa như là cấp 4, lần này linh thần nhất mạch muốn vượng, dựa vào một vị nhặt về hậu duệ liền đoạt được càng cao hơn một cấp tộc địa. Các ngươi không biết cái này Lâm Hạo lai lịch. Lai lịch ra sao? Phụ thân của hắn thế nhưng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Ai? Các ngươi quên rồi. 1,200 năm trước, linh thần nhất mạch ra một vị thực lực mạnh mẽ hậu duệ, người này tên là Linh Tướng Thần, lấy hắc mã tư thái xông vào bách tộc đại hội cuối cùng trong quyết đấu, cũng cùng làm giới đạt tới thần cấp tư chất thần tử cạnh tranh thủ vị, bởi vì Linh Tướng Thần tu luyện niên hạn khá thấp, cho nên cuối cùng lấy một chiêu bị thua, đứng hàng thứ hai. Ta nhớ ra rồi, nguyên lai là Linh Tướng Thần con trai. Cái này Linh Tướng Thần tại năm đó thế nhưng là một vị ngoan nhân, người này xuất thủ quả quyết tàn nhẫn vô cùng. Làm việc lại có cương chính nói rõ, chỉ là những năm này không có tin tức của hắn. Không nghĩ tới con của hắn không ngờ trưởng thành, chẳng những có được năm đó hắn tình thế, thậm chí càng thắng được mấy phần. Năm đó linh tướng thần thế nhưng là lấy tôn vương cảnh giới đỉnh phong vọt tới thứ hai. Bây giờ con của hắn vậy mà mới tôn giả đỉnh phong liền xông vào 20 vị trí đầu 4, thậm chí có vấn đỉnh 10 vị trí đầu khả năng. Liên quan tới Lâm Hạo nghị luận tại viễn cổ thần tộc chúng chi nhánh lưu truyền ra đến, những thần tộc kia chi nhánh tộc trưởng, hai mắt đỏ bừng thỉnh thoảng nhìn về phía linh thần nhất mạch Linh Chiến Thiên, nếu như ánh mắt ghen tị có thể giết người, chỉ sợ Linh Chiến Thiên sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Có thể so với thần tử hậu duệ. Bực này truyền nhân tại bất luận cái gì chi nhánh bên trong đều là mong muốn mà không thể gấp. Hết lần này tới lần khác tại linh thần nhất mạch hai đời người bên trong đều xuất hiện nhân vật như vậy. Mà lại Lâm Hạo càng là so linh tướng thần có được mạnh hơn năng lực, thế hệ này so một đời mạnh thực sự thật là làm cho người ta ghen ghét. Làm Lâm Hạo đi xuống đài thời điểm, linh thần nhất mạch đám người toàn bộ ánh mắt quăng tới, nhìn chòng chọc vào hắn từng cách đỏ bừng cả khuôn mặt, ngay cả khí tức đều trở nên gấp rút không thôi. Bát đệ, ngươi tên yêu nghiệt này. Linh Huyền biểu dẫn đầu xông tới, một quyền nện ở Lâm Hạo trên lồng ngực, hắn thật sự là quá mức kích động, nhất thời không dừng khí lực. Ôi! Lâm Hạo thống khổ bưng kín ngực. Bát đệ, ngươi không sao chứ? Tứ ca chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Lão tứ, ngươi hỗn đản này, ai bảo ngươi tùy tiện xuất thủ? Linh Huyền Hào bọn người đầy mắt sắc mặt giận dữ, ánh mắt kia chừng đến Linh Huyền biểu toàn thân một trận cơ linh. Ha ha! Lâm Hạo ngẩng đầu buông tay ra nở nụ cười. Đám người khẽ giật mình. Tốt lắm bát đệ, ngươi lại giả bộ thủ thương kém chút hại chết ta. Linh Huyền biểu tâm lúc này mới nới lòng cười mắng một câu chẳng qua nhưng cũng không dám động thủ lần nữa động cước, nếu là ra cái sơ suất. Khiến cho Lâm Hạo bị thương, chỉ sợ mọi người ở đây đều muốn đem hắn ra cho rút. Bát đệ, ngươi quá. Linh Huyền Hào nói đến một nửa, thu lại miệng. Quá biến thái. Linh Huyền Hồ bổ sung một câu. Đám người nhao nhao gật đầu. Xác thực như thế, bách tộc đại hội xông vào 24, nguyên bản linh thần nhất mạch mục đích chỉ là xông vào 50 vị trí đầu mà thôi, bây giờ chẳng những mục tiêu thực hiện. Mà lại xông đến so dự đoán còn xa hơn được nhiều, cái này còn không phải nhất làm cho lòng người chấn địa phương, nhất làm cho lòng người chấn chính là, Lâm Hạo lại đánh bại đế tức thần tử. Thần tử, tại linh thần nhất mạch các vị con cháu trong lòng, thế nhưng là cao cao tại thượng tồn tại, nhân vật như vậy là mong muốn mà không thể thành, đừng nói đánh bại, liền xem như giao thủ, đều không chút nào cơ hội. Các vị huynh đệ tỷ muội vô cùng kích động, toàn bộ vây quanh Lâm Hạo vui sướng trò chuyện. Lúc này, Linh Chiến Thiên cùng ba vị trưởng lão đi tới, hắn vẫn như cũ sắc mặt trầm mùn, nhưng là mắt hổ bên trong lại tràn ngập khó mà che giấu kích động ý vị, mà ba vị trưởng lão thì là mặt đỏ lên cực kỳ hăng hái. Bởi vì vừa rồi bọn hắn bị dĩ vãng những cái kia giao hảo thần tộc chi nhánh trưởng lão bọn người kéo tới, các loại lấy lòng âm thanh bên tai không dứt. Càng làm cho ba vị trưởng lão cảm thấy vui vẻ là, ngày xưa những cái kia mắt cao hơn đầu thực lực ở vào hàng đầu thần tộc chi nhánh tộc trưởng bọn người, cũng đến đây chúc mừng, cái này khiến bọn hắn mặt mũi phóng đại không ít, cùng nhau đi tới, ngay cả bước chân đều mang gió. Hạo Nhi, làm tốt. Linh Chiến Thiên vươn tay, trùng điệp đập Lâm Hạo bả vai, khẳng định nhẹ gật đầu. Mặc dù chỉ là một câu phổ thông khen ngợi, nhưng lại để ở đây các vị con cháu tiện sát con mắt, nên biết đạo Linh Chiến Thiên yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, cho dù là đại ca Linh Huyền Kiếm, đều cực ít có thể thu hoạch được hắn khen ngợi. Hạo Nhi, Hạo Hạo chuẩn bị chiến đấu một vòng cuối cùng. Vẫn là câu nói kia. Mặc kệ thắng thua như thế nào, bảo trụ mình trọng yếu nhất. Ba vị trưởng lão nhao nhao mở miệng nói ra, thanh âm lộ ra hòa hoãn vô cùng. So sánh với náo nhiệt vô cùng linh thần nhất mạch, thời khắc này yêu thần bộ tộc liền có chút vắng lạnh, mà lại chẳng những quạnh quẽ, cả một tộc bầy trên đỉnh đầu đều bao phủ một tầng thật dày vẻ lo lắng. Liền ngay cả lúc trước tràn đầy tự tin yêu thần tộc chủ, hiện tại thần sắc âm đến dọa người. Tất cả yêu tử giữ im lặng, liền ngay cả đệ nhất yêu tử yêu vô pháp cũng không có mở miệng nói nửa câu lời nói, thần sắc có chút biến ảo chập chờn. Cái này Lâm Hạo tốc độ phát triển càng như thế kinh người. Yêu thần tộc chủ mở miệng, ánh mắt nhìn về phía đệ nhất yêu tử, không cách nào, ngươi đối đầu hắn nắm chắc được bao nhiêu phần? Ba thành. Mới ba thành. Yêu thần tộc chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đúng vậy, thực lực của hắn so với đế tức mạnh hơn một bậc, ta đối đầu đế tức nhiều nhất bốn thành phần thắng mà thôi, nếu là đối đầu hắn chỉ sợ còn chưa đủ ba thành. Ba thành. Yêu thần tộc chủ có chút nhắm hai mắt lại, thần sắc biến ảo không chừng. Yêu huynh. Kim Vưu Tiền trên mặt một vẻ bối rối đi tới, không nghĩ tới Lâm Hạo kẻ này lại ẩn tàng mạnh như thế năng lực. Lần này chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ muốn từ bỏ? Từ bỏ. Yêu thần tộc chủ mở mắt, một đôi yêu đồng lóe ra băng lãnh đến cực điểm hàn ý. Không, ta tuyệt không buông tha, ngược lại là có một cái biện pháp. Nhưng là biện pháp này tổn thất cực lớn, cần tập hợp tất cả yêu tử cùng các ngươi trong tộc thế hệ tuổi trẻ thực lực. Nếu là dùng ra biện pháp này, có thể tại trong vòng nửa canh giờ có được cực mạnh năng lực. Vấn đỉnh 10 vị trí đầu cũng không phải việc khó gì, bất quá nửa canh giờ về sau tất cả mọi người thực lực đều muốn rớt một cảnh giới. Rớt một cảnh giới. Kim Vưu Tiền thần sắc biến ảo không chừng, do dự hồi lâu cắn răng nói. Chỉ cần có thể giết chết Lâm Hạo, tiêu diệt linh thần nhất mạch hy vọng, rớt một cảnh giới tính là gì? Tốt, hiện tại ta lập tức chuẩn bị. Yêu thần tộc chủ ánh mắt lấp lánh nhìn qua linh thần nhất mạch, phương pháp này vừa ra, đừng nói một cái Lâm Hạo, cho dù là 10 cái cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.